Xin chào buổi tối tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một tập truyện của tác giả Sư An. Tập truyện này khá dài, phải 2 tiếng 45 phút đồng hồ đó. Nhưng mà Thuận tin rằng với thời lượng dài như thế thì tác giả triển khai câu chuyện cũng rất là đầy đủ các chi tiết, khiến cho chúng ta dễ hiểu câu chuyện hơn. Và câu chuyện này sẽ nói lên một vấn nạn mà từ xưa tới nay tại xã hội Việt Nam gặp rất là nhiều và rất là đáng thương cho những cô gái là nạn nhân trong cái vấn nạn này. Và vấn nạn đó là gì? Câu chuyện sẽ được diễn ra như thế nào? Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Tiết trời tháng 2 vừa nóng bức vừa oi ả. Sau khi cơm nước xong, tía con Cam ngồi uống trà ở bộ ghế đá trước sân nhà. Mùi hương nhẹ nhẹ của loại trà con khỉ nghe thơm thơm quanh khoang miệng. Ánh mắt chú ba đăm chiêu nhìn mấy giỏ đựng đầy những trái cam sành tròn trịa. Có trái vỏ sần sùi còn xanh, có trái vỏ đã ngả sang màu vàng óng ánh, chín mọng và căng nước. Những lá cam vương vãi vừa mới khô quắp lại bị gió thổi bay khắp sân. Xa xa phía ngoài kia là đường lộ, lấp ló mấy ánh đèn xe chạy xẹt qua xẹt lại, mang theo tiếng rồ rồ vang dội rồi dần tắt ngấm. Từ bên ngoài lối nhỏ dẫn vào nhà, nghe thoang thoảng cái mùi hương đặc trưng của mấy chậu bông vạn thọ, bông cúc vàng rực vẫn còn tàn dư sau Tết. Hết phần nửa đã héo rũ, mấy bông còn lại loe hoe rũ rượi. Cắt cam cho lái hả anh ba? Tụi nó mua được bao nhiêu? Chú bà là tía con Cam, nheo mắt, tiện tay lấy một chung nhỏ đặt bên cạnh rồi rót trà mời khách, thở dài đáp. Cắt để đo chưa có bán đâu, lại nó mua có 1.500 một ký, rẻ quá ai mà thèm bán. Vườn chú Tám hỏng cắt để mấy bữa nữa, nó rụng uổng lắm. Chú Tám ngồi xuống uống ngụm trà nóng cũng sật sùi đáp. Cắt xong cũng bỏ đo, để bà đem ra chợ bán lẻ mà cũng hỏng được bao nhiêu. Đợt này chết cả đám anh ơi. Tiền thuốc, tiền phân, tiền công. Ui, bao nhiêu là thứ tiền. Chú Tám cười khổ, từ trong khóe mắt có chút đỏ hoe. Khuôn mặt rám nắng, tóc đã điểm lưa thưa mấy sợi bạc. Bộ bà ba sờn cũ cùng cái khăn rằn mỏng đã lủng lưa thưa mấy lỗ vắt quanh cổ. Cam mùa này trúng vụ chín mọng sai trái. Nhà vườn vui mừng chưa kịp bao lâu thì như từ trên đài cao rơi xuống đất. Đầu thất kinh hồn vía. Năm thất mùa thì cam giá cao, đến chừng trúng vụ thì cam rớt giá. Ranh giới giữa bi và hỷ thực sự rất xít sao. Thường lái vào tới vườn mua có 1.000, 1.500 một ký. Rẻ quá nên bà con không ai muốn bán. Mồ hôi công sức cả năm mới có một vụ. Ăn uống sinh hoạt, con cái học hành đều trông chờ vào đó hết. Mà muốn bán lẻ cũng không được. Bán lẻ thì được giá hơn một chút, nhưng lại bị dội chợ ra chợ đâu đâu, cũng thấy toàn cam là cam. Người mua ban đầu còn thích mua về chấm muối ăn, vắt nước cam tươi uống, nhưng về sau cũng cảm thấy dội. Cam lại tiếp tục ùn ứ, cắt bỏ thì tiếc và xót của, mà giữ lại thì rụng rơi đầy vườn lỗ lại càng thêm lỗ. Nhiều người trong xóm phải cắt vụ để giảm lỗ bằng cách không neo trái, đến khi cam già để bán. Bán khi cam còn xanh để lái mua, vận chuyển đi xa. Cách thứ hai là không xử lý ra hoa trong giai đoạn cam rớt giá. Mấy năm trước vào thời điểm Tết Nguyên Đán, giá cam thường giảm, qua Tết sẽ tăng trở lại. Nhưng năm nay qua Tết, giá cam lại giảm, số lượng cam sành tới thời điểm thu hoạch nhiều quá. Thêm vào đó là lượng cam mà nhà vườn neo lại trước Tết nữa, nên xảy ra ùn ứ. Tình cảnh chung nên bà con ai cũng rầu hết sức. Đợt này Hồng biết tiền đâu mà trả cho bà Hồng nữa. Thiệt là rầu hết sức mà. Chú bà thở dài nói, tay quấn điếu thuốc giấy mà hút, thở một làn khói thuốc ra trước mặt. Bà Hồng bà cho nhà anh mượn bao nhiêu? 35 triệu, còn là tiền thuê của chủ đất nữa. Hồng biết lấy đâu ra mà trả nữa. Khổ quá chú Tám ơi. Hôm bữa bà Hồng bá dìa, con nói với má sắp nhỏ, kêu cho con Lựu lên chén làm cho bá rồi từ từ trả nợ. Nói không giấu gì anh chứ nhà tôi cũng thiếu bà mấy chục. Chú bà quay sang cho mày hỏi. Rồi chú tính sao? Thì chắc cho con nhỏ lên trển làm chứ biết làm sao được chứ anh. Nó thấy nhà nghèo quá nên cũng muốn đi làm phụ giúp tôi với bà. Qua đây tính hỏi anh coi có chịu cho con Cam đi theo không? Đi có chị có em mình ở nhà cũng đỡ lo hơn. Sao không nhờ nhà thằng Phú bên Mỹ? Kỳ quá anh, chuyện tình cảm của tụi nhỏ chưa gì mà mình mở miệng hỏi chuyện tiền bạc thì kỳ lắm. Chú bà suy nghĩ một chút, chú cũng không muốn để con gái đi làm xa đâu. Năm nay mới có 19 tuổi, thị xã còn chưa đi lần nào, nói gì đến thành phố. Ánh mắt quả thật lo lắng, cũng suy nghĩ nhiều lắm. Bà Hồng chủ nợ cũng đã nói chuyện này với vợ chú, bây giờ chú Tám lại nói thêm lần nữa. Để hỏi ý con nhỏ coi, tụi nhỏ còn khờ quá, sợ làm không được. Lạ nước lạ cái, người ta ăn hiếp tội nghiệp lắm. Chú Tám khoát tay. Ôi, con gái lớn cũng phải gả chồng. Lấy chồng tụi nó sướng tấm thân mà mình cũng đỡ lo anh ơi. Uống cho hết ngụm trà rồi chú Tám mới đứng dậy, quẹt cái khăn rằn lên cổ rồi thủng thẳng nói. Thôi tôi về, anh tính đi được có gì cho tôi hay. Cho hai đứa nó đi có chị có em. Nãy giờ Cam ở trong đều nghe hết những gì Tía nó nói với chú Tám. Nó cũng hiểu chỉ có cách đó mới giúp Tía má thoát khỏi cảnh nợ nần. Mấy năm nay Tía nó già hơn nhiều. Tóc màu muối tiêu lúc trước cũng đã bạc trắng. Má nó thì hằn thêm mấy nếp nhăn trên mặt. Hai mí lúc nào cũng đầy vết chân chim. Khuôn mặt bà không lúc nào là thư giãn. Nụ cười trên mặt dường như cũng thưa thớt hơn rất nhiều. Vui làm sao cho được khi mà nhà cửa trước sau đều là nợ với nần. Tiền thuê đất, tiền lãi ngân hàng, rồi tiền nợ của bà Hồng. Đợi một lúc sau khi chú Tám về rồi, Cam mới từ trong bước ra. Nó vừa châm thêm nước vào ấm trà cho Tía vừa nói, điệu bộ rất tự nhiên. Tía cho con đi làm nha Tía. Nghỉ học cả năm nay ở nhà hoài cũng kỳ. Chú bà đặt chung trà xuống nhau mắt hỏi nó. Vậy chứ con định làm cái gì? Đợi Tía bán xong được Cam này có tiền cho con đi học may. Con Cam nhìn Tía nó, non nớt không hiểu cái ý của Tía nó nên thật thà nói. Cam rớt giá gần chết, khổng lỗ là mừng lắm rồi. Lấy đâu ra tiền mà Tía cho con học may? Hay là Tía cho con lên chỗ dì Hồng làm đi? Dì nói lên phụ giúp việc nhà, quán hớt tóc hay cà phê gì đó. Quán gì người dọn dẹp lau chùi. Con nhắm mấy cái đó con làm được. Tía cho con đi làm đi mà Tía. Mấy lời ấy như dẫm thêm vào nỗi lo của Tía nó một cái. Chú bà đang rầu lo gần chết cái vụ Cam rớt giá. Bộ má con nói hết với con rồi hả? Dạ má mới nói hồi sáng này. Thì Hồng vẫn còn ở nhà bà thím ngoài lộ chờ mình trả lời á Tía. Để Tía tính coi. Giúp việc thì đâu cần tới hai ba đứa. Tía sợ bà bắt con làm mấy cái chuyện Hồng đàng hoàng thôi. Dì Hồng nói mở tiệm giặt ủi bởi vậy cần nhiều người làm á Tía. Tía cho con đi làm đi. Từ từ trả nợ cho dì Hồng. Hết nợ rồi con về hoặc làm được thì ở trển tìm việc khác mà làm. Cam lại năn nỉ. Nó xin đi làm đổi lại sớm vài năm gánh nặng trên vai Tía má nó. Nó thấy cũng đáng lắm. Nghèo thì có quyền gì mà lựa chọn. Ừ, thôi cũng được. Để Tía nói với chú Tám rồi cho con đi chung với con Lựu. Đi có chị có em, Tía ở nhà cũng đỡ lo hơn. Cam gật gật đầu. Vậy thôi Tía vô ngủ sớm đi. Mấy cần xé để đó con đem vô cho. Chú bà bừng bộ ấm trà vô trong rồi cũng buông mùng. Trời tối khoảng sân trước nhà bị tiếng con Cam lôi mấy cần xé đụng Cam vô. Giỏ Cam ma sát với mặt sân kêu lên sột soạt. Tinh dầu từ vỏ Cam the the nồng nồng quanh cánh mũi nghe thơm thơm thoang thoảng trong gió. Một mùi dễ chịu của tuổi thơ những đứa trẻ nhà vườn như con Cam. Con nhỏ với tay lấy một trái chín ra lột mà ăn. Được trồng trên nền đất phủ sa cổ màu mỡ, khí hậu mát ẩm, Cam quả to, dạng tròn dẹp, màu vàng sậm có nhiều nước vị chua lẫn ngọt. Vỏ Cam dày sần sùi màu xanh sẫm, nhìn là thích mê. Vị Cam năm nay vẫn ngon nhưng sao mà trong cuống họng nó lại cảm thấy không giống như bình thường. Tâm trạng con nhỏ bất giác không vui chút nào. Nước Cam tràn ngập khoang miệng mấy tép Cam vỡ vụn. vị ngọt thanh, hậu chua nhẹ, dần chuyển sang đắng chát lạ thường. Con cam ứa nước mắt khi nghĩ đến hoàn cảnh gia đình nó. Con cam rất thích ăn cam, nhưng vị cam hôm nay cũng không còn ngon ngọt như ngày trước nữa. Vườn cam là nguồn sống của gia đình nó, cũng là thứ khiến nó phải sớm rời xa nhà, bôn ba xa xứ. Mấy ngày sau, bà Hồng chủ quán cà phê Hồng Phi, là tự bà nói với mọi người ở đây như vậy. Bà Hồng hồi trước cũng là dân ở đây, vợ của ông Phi đầu gấu cho vay nóng có tiếng ở xã này. Cách mấy năm trước vợ chồng bỏ xứ lên Sài Gòn làm. Giờ về đây thăm bà con, thấy ăn mặc đàng hoàng hơn lúc trước, vòng vòng cũng đeo đỏ tay. Coi bộ làm ăn cũng khấm khá. Thông qua bà thím mới cho mấy nhà như tía con cam, chú tám vay tiền, đều là những nhà có con gái mới lớn. Bà cũng không có gắt gao như xưa, nhưng mà lại ỏn ý tía má tụi nó cho con gái đi theo bà làm ăn. Chừng vài năm là có dư gửi về trả nợ. Chẳng những vậy có khi là dư sửa lại nhà cửa. Còn cảm với Lựu đi theo bà ta lên xe đỏ. Chiếc xe đỏ ọp ẹp, nồng nặc mùi bánh mì với dầu gió, thoảng mùi hăng hắc của mấy tấm rèm mấy ngàn năm chưa giặt. Giữa cái nắng gắt của bầu trời, hành trang của con cam chỉ là cái giỏ lẩn quẩn mấy bộ đồ. Bà Hồng nhìn nó cười sang sảng mà nói: "Ui, đem theo nhiều lên chén cũng bỏ mà thôi. Tới nơi gì dẫn hai đứa đi mua mấy bộ mới mà bận cho đẹp, cho hợp với cái thành phố. Mấy bộ này lúa gần chết." Bà Hồng mở cái cửa kính xe mở vì bụi đã lâu không ai lau mà nói với ra với hai người đàn ông đứng tuổi, đường lo lắng tiến con gái đi xa. "Hai anh yên tâm, tôi dẫn tụi nhỏ đi dạy dỗ tụi nó đàng hoàng. Chừng có tiền tích góp rồi cho tụi nó về thăm anh chị." "Chị ở coi sóc hai đứa nhỏ dùm." "Thôi à, hai anh về đi, để hai đứa nhỏ nó thấy hai anh cay tụi nó hổng nỡ đi à." "Cảm ơn chị." Chú bà lại ngóng ngóng vô cửa kính mà nói với Cam và Lựu: "Nhớ nghe lời dì Hồng nghe không đứa?" "Dạ, tía má ở nhà giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ. À, tối lạnh nhớ lấy chai dầu gió còn để trong hộc tủ sức hai bên tay với lòng bàn chân. Tía nhớ nhắc má uống thuốc không có được uống nước nóng đâu, phải uống nước ấm hoặc là nước nguội. Còn nữa, có địa chỉ nhà dì Hồng đưa đó, tía có nhớ thì lên thăm con nha tía." Bà Hồng liếc mắt thấy cảnh chia lìa bịn rịn không nỡ thì bực dọc trong người nhưng vẫn đon đả nói: "Thôi thôi, tía con làm thấy ghê quá. Đi có bao lâu rồi về chứ có đi luôn đâu mà bịn điện dữ vậy. Có tiền gửi về là tía má bay khỏe liền à." Lại vỗ vỗ yên xe mà nói lớn với bác Tài phía trước: "Chạy đi bác Tài ơi." Bác Tài nổ máy, chiếc xe chạy bon bon trên đường tỉnh lộ, rời xa nơi nghèo nàn này đến một mảnh đất hứa hẹn đầy xa hoa cám dỗ khác. Chú Tám với chú Ba nhau mắt đứng nhìn theo chiếc xe đỏ chạy khói bụi bay mù mịt, cho đến khi xe nhỏ dần rồi khuất mất. Khóe mắt chú Ba cay cay, có chút chạnh lòng, nhèo nhèo đôi mắt mở dàn trải của thời gian, thở dài một tiếng rồi quấn khăn lên đầu che nắng thủng thẳng quay lại con đường đất trở về nhà. Xe đã khuất rồi mà chú Ba chốc chốc vẫn ngoảnh đầu lại nhìn. So với chú Ba thì chú Tám có vẻ nhẹ lòng hơn. Mặt khác, Lựu lớn hơn Cam 2-3 tuổi nên lo lắng cũng ít hơn. "Yên tâm đi anh Ba, đi một ngày đàng học một sàng khôn, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn." "Biết vậy nhưng mà tội con nhỏ quá, tự sanh đẻ tới giờ có xa nhà như vậy đâu." Lên đến nơi đã hơn 5 giờ chiều, bà Hồng bấm ruột bắt chiếc taxi đưa hai cô gái trẻ về quán của mình. Cảm với Lựu đảo mắt nhìn căn nhà một trệt một lầu, tuy đã được phủ lên một lớp sơn mới, nhưng vẫn không thể giấu được cái vẻ cũ kỹ, vách tường cùng sàn nhà đã nhám đen. Được cái căn nhà có diện tích khá dài, nằm ngay mặt tiền một đoạn đường ngắn. Nhà cửa cách nhau một khoảng, đều trang trí phía trước giống hệt nhau. Có lẽ chỉ khác nhau ở bảng hiệu, mà cũng không có tên rõ ràng, hầu hết đều lấy tên mơ hồ như Hoa Nắng, Mát Xa Phố. Cam khều khều tay Lựu nói nhỏ: "Quán này đâu phải quán ăn đâu chị Lựu." Có gì đó không đúng khi bà Hồng nói với hai gia đình bọn họ là ở thành phố kinh doanh ăn uống giặt ủi, vậy mà trước mắt là một tiệm cắt tóc massage. Lựu gật gật đầu, đôi môi nhỏ khẽ bặm lại vì khát nước. Cả hai đều đã uống hết chai nước suối nhỏ được lơ xe phát cho lúc ở trạm dừng chân. Lựu mắt to tóc đen láy, khuôn mặt tuy trắng nhưng lại lấm tấm đồi mồi, nhưng lại càng làm nổi bật cái nét đẹp hồn nhiên của tuổi trẻ. Chẳng những không làm người đối diện khó chịu mà lại càng thích thú, tựa như một kiểu trang điểm đang thịnh hành gần đây của mấy cô gái trẻ thành thị. Vô đi hai đứa. Bà Hồng quăng cái giỏ sách xuống ghế sofa màu da bò rồi kêu. Còn Loan đâu? Ra đây biểu coi. Cô gái tên Loan lớn hơn với Cam với Liệu gần 7-8 tuổi, óng ẻo từ bên trong đi ra. Chiếc váy một dây đỏ bó sát thân thể đẫy đà, một bên dây áo trễ xuống vai chưa kịp kéo lên. Theo sau là một thanh niên tóc dài mướt rượt như mấy ngày chưa gội. Mặc áo sơ mi họa tiết da beo với làn da bánh mật đen nhẹm, cũng chưa cài nút áo đã đi ra. Thấy bà Hồng, Loan cười cười xả xuống ngon ngọt nịnh. Má nói tuần sau mới lên mà, sao má lên sớm vậy? Bà Hồng liếc Loan để chanh chua nói. Tao hổng về sớm thì đâu biết tụi bay làm cái giống chi. Quá rồi hen, tranh thủ tao hổng có mặt cái tụi bay gà mọc đuôi tôm hết rồi. Thôi mà má, mà hai nhỏ này gà mới hả má? Loan nhanh chóng chuyển đề tài, chề môi một cái lại nói tiếp. Mặt mũi cũng được đó, mà lúa quá má ơi, phèn này rửa chắc cũng mệt lắm á. Bà Loan đưa đôi mắt diều hâu như muốn xé xác Loan rồi giằng tay ra mà nói. Lính mới đó, mày coi dẫn hai đứa nhỏ vô sắp xếp phòng cho tụi nó, tắm rửa cơm nước rồi nghỉ sớm, mai bắt đầu làm việc. Lựu mới dè dặt hỏi. Làm việc là việc gì vậy gì? Bà Hồng tằng hắng không nhìn bọn họ, chỉ cột ngùn đáp rồi bỏ đi vào phòng trong. Mai gì chỉ cho thì biết. Giờ đi theo chị Loan đi. Loan cũng nhanh nhảu bước lại kéo tay Cam đon đả nói. Đi, đi theo chị. Hai đứa ở một phòng nha. Có đem bàn chải đồ theo không? Không có, nói anh này đi mua cho. Ở đây nhìn đơn sơ vậy đó mà được cái thiếu thốn dữ lắm. Nói rồi cô ta cười hề hề, nhìn gã tóc dài lúc này đã búi cao lên. Hắn có cái thẹo ở giữa cằm nên nhìn cũng thấy ghê ghê. Cũng lầm lì, gương mặt chầm chầm khiến Cam bất giác sợ không dám nhìn. Hai đứa để đồ ở đây đi, phòng tắm ở cuối dãy, đi hết cửa quẹo ra phía sau là thấy liền. Dạ. Cam với Lựu đồng thanh đáp. Loan định quay người rời đi nhưng vội xoay người lại hỏi. Ủa, mà hai đứa tên gì? Dạ, em tên Cam. Còn em tên Lựu. Nhà chắc trồng trái cây dữ lắm hen. Biết chị tên gì không? Cam vô tư đáp. Chị tên Loan, hồi nãy em có nghe gì Hồng gọi. Loan phất tay. Ai nói, Loan là tên má gọi thôi. Hồi đó ở nhà chị tên Ngàn. Cam cười chúm chím. Ngàn á, tên chị còn ngộ hơn tên em nữa. Nhà chị bốn anh chị em lận. Tía đặt mấy anh chị em tên lần lượt là Ngàn lần tới nơi, cho dễ nhớ. Vậy chị chắc lớn nhất hả? Ừ, chị già nhất đó. Thôi, lo cất đồ để tranh thủ một đứa tắm rửa, một đứa xuống phụ nấu cơm. Một lát chú Phi về mà chưa có cơm là bị chửi chết đó. Dãy phòng dưới đây là để làm việc, còn phòng nhân viên ở trên lầu hết. Nhà tắm thì chỉ có một cái ở tầng dưới, một cái ở trên lầu. Nhưng mà chỉ sử dụng cái ở dưới thôi, má Hồng không có cho xài cái ở trên lầu. Vậy buổi tối muộn muốn đi vệ sinh phải xuống lầu hả chị? Loan gật gật đầu nhăn mặt. Ừ, bởi vậy bất tiện lắm. Mà cái phòng nhỏ nhỏ kế cuối không có được lại đó nha. Má Hồng biết bà đánh chết đó. Loan vừa dẫn hai đứa nhỏ đi lên bậc thang vừa cẩn thận dặn dò. Cam gật đầu lia lịa rồi mang cái giỏ của nó đặt trước cái cửa phòng được sắp xếp. Lựu thì nãy giờ vẫn chăm chú quan sát căn phòng, không để ý hay giảo hoạt như Cam. Lựu có vẻ trầm tính hơn nhỏ em hàng xóm nhiều. Để em phụ nấu cơm cho, chị Lựu đi tắm trước đi. Lựu lấy trong giỏ ra một cái áo thun với cái khăn cũ nhẹ nói. Ừ, thế vậy chị đi tắm trước. Đi cả ngày say xe mệt muốn chết. em phụ đi, lát chị rửa chén nha. Cam gật gật đầu. Nó đối với Lựu cũng không tính toán gì. Lên đây có hai trẻ em, nó nghĩ phải nương tựa nhau mà sống. Bởi vậy nó cất đồ xong thì lật đật ra ngoài, lần mò cũng ra được chỗ bếp núc. Nó thấy Loan với hai chị gái nữa ngồi ăn đĩa xoài chấm mắm đường ở bàn tròn. Bên cạnh là một bà thím đứng tuổi mập mạp đang lặt dở bó rau muống. Thấy con Cam ló mặt ra thì Loan cười cười, khoác tay nó lại. Đây là chị Thúy, chị Liễu, còn đây là dì Bảy bếp. Dạ, chào dì Bảy, chào hai chị, em là Cam ạ. Cam á? Tên này chắc má phải đổi lại rồi. Cô gái tên Thúy nói, tay vẫn cắn miếng xoài non, khiến con Cam ứa nước miếng ê cả răng. Em lặt rau đi, để dì Bảy nấu cơm. Cam lặt được mấy cọng thì từ nhà trên có tiếng của thanh niên tóc già nói vọng xuống. Mấy đứa đâu? Có khách kìa. Ơi, biết rồi, lên liền, lên liền. Loan bực dọc lý nhí nói. Mới giờ này mà cha nội nào đi sớm vậy không biết, chán dễ sợ. Thôi lên đi, để má bà la bây giờ. Ba cô gái rời khỏi bếp, Cam cũng không mấy để ý cho lắm. Nó vẫn nghĩ lên đây là phụ giúp việc nhà như lau dọn, giặt rũ, cơm nước mới là công việc chính của nó. Bởi vậy nó cắm cúi lặt rau, rồi phụ lặt vặt cho bà bếp mà thôi. Hỏi mới biết bà Bảy là giúp việc thời vụ, chỉ làm đến 5 giờ chiều là ra về. Lựu tắm ở nhà tắm phía sau cùng của căn nhà. Sát phòng tắm được dựng tôn ấy là một bãi chuối rậm rạp. Cũng không có nhà nào khác. Cũng là thành phố nhưng nơi này vẫn còn khá vắng vẻ, thưa thớt. Là nước mắt lạnh xua đi phần nào đó mệt mỏi của một ngày dài. Làn da trắng mịn lấm tấm nước cùng hương xà bông bạc hà dịu nhẹ. Tinh thần Lựu thoải mái thấy rõ. Chỉ nghe tiếng nước chảy từ vòi ra tí tách, cúi người định múc gạo nước. Bỗng nhiên Lựu khựng lại, cảm giác như có một ánh mắt đang nhìn mình từ phía khe hở của cánh cửa tôn được dựng hời hợt. Lựu ớn cả sóng lưng, theo bản năng nhạy cảm của con gái mà quay lại. Ánh mắt lập tức biến mất sau khe hở giữa hai tấm tôn. Vừa lúc ấy lại nghe như tiếng chân ai đó đụng vào bậc thềm. Tiếng chân mỗi lúc một nhỏ, rồi mất hút. Tiếng cười của con nít the thé vang lên, khiến Lựu có chút hoang mang, nên xối nhanh mấy gạo nước rồi mặc quần áo đi lên phòng ở lầu trên. Đến đoạn căn phòng cặp vách cuối cùng ở lầu trên, lại có một ánh mắt sáng quắc, tham lam nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ. Gọi là căn phòng nhưng thực chất chỉ là khoảng trống giữa vách tường nhà tắm với vách căn phòng phía trên thôi. Nhỏ chừng 2 mét vừa đủ cho một người chui vào, khóa ngoài bằng chiếc ổ khóa to đùng. Loan có dặn chỗ này không ai được phép đi vào. Có thứ ánh đèn trái ớt mờ mờ đỏ đỏ hắt ra từ khe hở. Lựu ớn lạnh cả sống lưng khi đi ngang qua đó. Không khí trên đây dường như cũng đặc biệt lạnh lẽo hơn ở tầng dưới. Lựu không thoải mái, lạ chỗ nên rất nhanh muốn đi tìm Cam, người duy nhất cô quen biết ở đây. Đến lúc cơm nước được nấu xong xuôi, cũng là lúc căn nhà đông đúc đầy đủ mặt mọi người nhất. Ngoài hai cô gái trẻ mới còn có Loan, Thúy, Liễu. Bà Hồng có vẻ mệt nên ngủ đến giờ vẫn chưa chịu thức. Bà Bảy bếp phải đi lên phòng gọi dậy ăn cơm. Ngoài thanh niên tóc dài tên là Dĩnh Sẹo, còn có thêm hai người đàn ông khác. Một là ông Phi, chồng bà Hồng. Cam nhận ra vì lúc trước ông ta hay ra vào khu xóm nhà để đòi nợ nên nó biết. Còn thanh niên đầu chọc nó mới gặp nên vẫn chưa biết tên. Thanh niên đầu chọc cũng bới riêng một tô cơm lớn rồi đi ra ngoài trước ngồi ăn chung với Dĩnh Sẹo. Ông Phi mặc một cái áo khỉ bằng vải bộ đội để lộ phần ngực da đen nhẹm. Bộ râu mép dài lởm chởm từ nhà sau bước vào bếp. Ngồi chễm chệ ở bàn ăn cơm, nhìn qua hai đứa lính mới của vợ. Liếc nhanh qua Cam, ánh mắt ông ta dừng lại ở trên người Lựu, khiến cô có chút không thoải mái. Bèn xoay người đi ra phía sau người Cam. Ánh mắt ông Phi láo liên vẫn không chịu rời đi, nhìn cái bờ mông căng tròn sau lớp quần vải mỏng của Lựu mà lão ta nuốt nước miếng. Chà chà, này cơm ngon ta. Có thịt ba chỉ kho tiêu bắt cơm quá nè. Ăn cơm nhanh đi mấy đứa. Bộ ba Loan, Thúy và Liễu rất nhanh đã xả xuống bàn ăn. Chú Phi nay về sớm ha? Loan cười cười bắt chuyện cho bàn ăn xôn xáo hơn. Ngồi đi hai đứa. Thúy kéo tay, Cam với Liệu mới ngồi xuống cái ghế gần đó. Vô tình sao chỗ Liệu ngồi lại đối diện với ông Phi, khiến cả buổi cô cứ phải cúi gằm mặt không dám nhìn lên. Lúc này bà Bảy mới đi xuống. Sau đó là bà Hồng mặt vẫn còn lơ mơ ngủ, ngáp ngắn ngáp dài. Dạ, mời mọi người ăn cơm ạ. Cam với Liệu dè dặt. Bà Hồng vẫn một mặt không nóng không lạnh, nhưng chung quy vẫn khác xa cái bộ mặt tươi cười rào hoạt lúc ở dưới quê. Ăn đi, ngày mai còn Loan dẫn hai đứa nó lên dạy cho tụi nó làm việc. Ông Phi và mấy đũa cơm nhai nhồm nhoàm ngắt lời vợ, chất giọng trầm khàn đặc, hàm răng vàng khè vì khói thuốc lá. Tụi nhỏ mới lên làm gì gấp dữ vậy? Từ từ để tụi nó quen quen chút đã. Bà Hồng liếc chồng một cái rồi nói. Vậy chứ ông có ngừng cái thói quen xài tiền cà phê thuốc lá được không? Ông Phi bị một lời chí mạng im bặt, Cam với Lựu đồng thanh giả rồi lo ăn cơm. Bữa cơm hôm nay có thêm người nên bà Bảy cũng nấu nhiều hơn một hai món. Thịt kho, canh bầu, trứng chiên rồi cũng xong một bữa. Lựu ở lại bếp phụ rửa chén, Cam đi về phòng riêng lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Lựu thấy vậy mới ngập ngừng muốn nói gì đó lại thôi. Chừng Cam tắm xong quay trở lại thì không gian nhà sau khá vắng lặng. Cả dãy phòng chỉ có duy nhất một cái đèn dài đặt ở giữa. Phía trước mấy dây đèn nhấp nhá xanh xanh đỏ đỏ cũng đã được bật lên. Cam cầm chiếc khăn vừa lau khô tóc đi về phòng. Vừa đến gần phòng thì bỗng một chiếc bóng đen từ căn phòng bên cạnh bất thình lình xuất hiện. Mái tóc dài xõa lả lơi một bên vai. Cái bóng ấy thủ lù xuất hiện khiến Cam giật nảy mình, buông rơi chiếc khăn mà hét toáng lên. Má! Cam nhắm tịt mắt, một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy vai nó thều thào. Má đâu mà má! Cam đùn rẩy mở mắt, nó thở hắt ra một tiếng rồi ngồi bệt xuống sàn nhà ai oán. Ôi, chị làm em hết hồn. Loan cười ha hả trêu chọc. Còn nhỏ, nhát dữ bầy, nhà sẵn trưng vậy mà sợ. Ở dưới quê giờ này là tối thui rồi. Nhà em dưới quê giờ này á là đóng cửa tắt đèn thả chó rồi. Cam trả lời, nó cũng tươi cười thôi, không còn cái bộ dạng sợ hãi như lúc nãy nữa. Loan kéo kéo tay nó, giọng điệu đúng kiểu chị gái đang dụ dỗ dạy hư đứa em nhỏ. Bởi vậy ở dưới quê chán gần chết, dân Sài Gòn giờ này người ta mới bắt đầu đi chơi thôi. Ê, ra trước chơi đi, ngủ chi sớm. Cam ham vui, nghe Loan rủ rê thì cũng muốn đi, nhưng ngại Lựu vẫn chở mình ở trong nên nói. Để em vô nói với chị Lựu một tiếng rồi em ra. Loan gật gật đầu. Ờ, rủ nó ra chơi luôn. Nói rồi cô đi ra trước. Chiếc đầm đen buổi chiều đã được thay bằng chiếc quần jean ngắn qua đùi cùng chiếc áo thun trắng, trẻ trung năng động hơn. Chị Loan rủ mình ra nhà trước chơi kìa. Chị có đi không? Cam hỏi, Lựu ngồi ở mép nệm xếp lại mớ quần áo. Trong phòng không có giường, chỉ có một chiếc nệm nhỏ lót dưới đất cùng với hai cái gối và mền. Lựu ngáp một cái đáp. Thôi, chị buồn ngủ quá. Em có muốn đi thì đi đi. Vậy chị ngủ trước, em ra chơi một chút rồi vô. Lựu cảm thấy ghen tị với sự hồn nhiên của nhỏ em. Không biết lo nghĩ cũng là một loại hạnh phúc. Chẳng cần biết ngày mai sẽ ra sao, phải gặp những chuyện gì. Cam cứ sống bình đạm, tươi cười hết ngày hôm nay. À mà, lúc nãy em tắm có thấy gì lạ không? Lựu vẫn còn băn khoăn chuyện lúc tắm cô đã gặp phải. Cặp mắt sáng quắc lạnh lùng ấy rõ ràng là đang nhìn cô. Nhưng vừa mới đó đã lập tức biến mất. Lựu có chút hoang mang về nơi này. Cam thì ngờ ngợi đáp. Em có thấy gì đâu, bộ chỉ thấy gì hả? Không, không có thấy gì hết. Lựu cũng không muốn để Cam lo lắng nên quyết định không nói. Cam vô tư đóng cửa rồi đi ra trước với mấy chị. Lựu nằm một mình trong phòng. Tầm 9 giờ hơn Sài Gòn tính là sớm, nhưng Lựu vẫn là dân nhà quê nên thấy đã trễ lắm rồi. Cô tắt đèn phòng để nằm trong bóng tối, suy nghĩ về ngày hôm nay, lo lắng một chút về ngày mai. Không biết sẽ làm gì, nhưng nhìn thấy căn tiệm cùng dụng cụ phía trước cộng với cách ăn mặc của Loan, Thúy và Liễu. Cô cũng lờ mờ đoán được việc mình sắp phải làm cũng không tốt đẹp gì. Lựu chín chắn hơn Cam, cũng dễ chấp nhận hơn Cam. Cô làm gì cũng được miễn hết nợ. Có tiền gửi về cho tía má ở nhà đỡ lo, đỡ cực là được rồi. Lựu không quản được nhiều hơn nữa. Đồng tiền đối với những gia đình mấy miệng ăn của cô đều quan trọng hơn sĩ diện rất nhiều. Cô tự nhủ chịu khó ở đây làm một thời gian, khi trả hết nợ cho bà Hồng, sẽ tìm một nơi khác tốt hơn mà làm. Cô nhớ tới người yêu của mình, cũng hơi giận dỗi anh một chút khi hứa hẹn mà bấy lâu không thấy về. Lựu lại nhớ đến một chị gần nhà lấy chồng Đài Loan mới về chơi năm trước. Nhìn chị cũng không khác gì so với lúc đi lấy chồng làm mấy, nhưng nhà cửa ở Việt Nam thì thay đổi rất nhiều. Căn nhà lá sập xệ giống nhà cô cũng được xây lên thành nhà tường cao ráo, khang trang hơn. Mấy công đất trồng cam dù có rớt giá, tía má chị ấy cũng không lo đến bạc đầu, mất ăn mất ngủ như tía cô. Lựu nghĩ đến đường cùng cũng chỉ có thể như vậy thôi. Nghĩ đến khi mắt Lựu lim dim dần đi vào giấc ngủ, một ngày mệt mỏi cũng dần khép mi mắt lại. Lựu ngủ khá ngon mặc dù có chỗ lạ. Tiếng cánh cửa nhựa bị bản lề hoen miết vào nhau kêu lên, khiến Lựu lơ mơ nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn rất lười nhác để mở mắt. Lựu nghe thấy tiếng bước chân người rất chậm tiến lại cái nệm nơi cô nằm. Lựu nhích nhẹ người qua một bên sát vách để nhường chỗ vì nghĩ đó là Cam. Giọng lè nhẹ nói: Cam hả em? Ngủ sớm đi, mai còn thức sớm làm việc. Nói rồi Lựu lại nhíp mắt ôm cuộn lấy chiếc gối mà tiếp tục ngủ. Người kia cũng không trả lời, chỉ cảm giác được thân người nặng nề đè lên, khiến chiếc nệm lún xuống một hóm sâu khá rõ. Cánh tay luồn qua eo ôm hở lấy thân thể của Lựu, hơi thở phả vào gáy làm cho Lựu ớn cả sóng lưng. Cái dư vị của dầu gió xanh kết hợp với kẹo si gum. Lựu cũng sẽ không phản ứng nếu như bàn tay kia chịu yên vị ở một chỗ. Nhưng nó lại luồn qua lớp áo dưới rốn, rồi lại mơn trớn bờ mông của cô, khiến cô hơi khó chịu cằn nhằn. Đừng giỡn mà, chỉ buồn ngủ lắm. Cánh tay ấy có vẻ nặng hơn bình thường, nghe Lựu nói lập tức rụt lại. Lựu lại nghe tiếng mở cửa đi ra. Như có gì đó không đúng, Lựu lồm cồm ngồi dậy. Đúng là cái mùi hương ấy không giống như là của Cam. Cam dù là gái quê nhưng cũng không đến nỗi khó ngửi như vậy. Lựu lo sợ ngồi co ro cho đến khi Cam đi chơi về. Hai mí mắt cô nhíu lại vì buồn ngủ, nhưng lại không dám ngủ. Lựu cũng mơ hồ đoán được những ngày sắp tới đây của cô cũng sẽ không yên ổn là bao. Lựu với Cam được nhóm tam ca áo trắng Loan, Thúy và Liễu dạy cho cách gội đầu, mát xa mặt và vai cho khách. Cả hai học việc khá nhanh. Cam tuy có vụng về nhưng vẫn làm được. Rảnh rỗi cô sẽ tọt xuống bếp để phụ, vì không thích phải tiếp khách ở nhà trước cho lắm. Khi nào đông quá mới gọi Cam lên phụ. Bà Hồng thời gian đầu cũng không quá ép uổng hai cô gái trẻ, nhưng thái độ cũng không mềm mỏng ngọt ngào như lúc ở quê nữa. Mà lạ ở chỗ là gội đầu mát xa thì làm ở nhà trước, thỉnh thoảng sẽ có vị khách to nhỏ gì đó với chủ quán, rồi sẽ được nhóm tam ca áo trắng dẫn vào phòng riêng bên trong. Căn phòng cũng đầy đủ những vật dụng, bàn ghế để gội đầu mát xa, nhưng tại sao không làm ở trước mà lại phải vào phòng riêng như vậy? Cam vẫn có chút không hiểu. Hỏi Lựu thì Lựu cũng lắc đầu tỏ ý kêu Cam đừng có thắc mắc. 2-3 tháng sau êm ả trôi qua, lượng khách nam từ trẻ tuổi đến trung niên đều rất ổn định, thỉnh thoảng vẫn sẽ có những ông già luống tuổi đến. Có thể nói là tiệm bà Hồng làm ăn khá khẩm nhất cái con đường này. Nhân viên mới như Cam và Lựu rất ít khi được cho ra ngoài, trừ những dịp đi chợ mua dầu gội, dầu xoa bóp thì được Loan chở đi chơi. Bà Hồng rất khó, dính xẻo với thanh niên đầu chọc lúc nào cũng lảng vảng ở trước tiệm. Lựu cũng đoán được hai gã là bảo kê của chỗ này. Khi có khách cả trớn kiếm chuyện thì hai gã sẽ ra mặt. Với bộ dạng hầm hố với vết sẹo cùng thân hình cao to vạm vỡ của dĩnh sẹo, gầy gò như nghiện của thanh niên đầu trọc, thì hai gã chưa động tay đã khiến cho khách cả trớn xanh mặt, hết dám kiếm chuyện quậy phá chỗ làm ăn rồi. Có lúc hai gã sẽ theo ông Phi đi đâu đó, nhưng chỉ cần một cuộc gọi sẽ lập tức có mặt ở tiệm. Không khó để biết giữa dĩnh sẹo và Loan có gian tình. Công việc ban ngày khá nhiều, nên cả ngày Cam và Lựu hầu như chỉ ở tầng dưới. Khi nghỉ trưa cũng nằm tạm ở mấy cái võng bắt được trước cửa. Chỉ đêm đến khi xong xuôi hết công việc, tiệm đóng cửa mới lên phòng ở trên lầu ngủ mà thôi. Nhưng ở đây cũng đã được một thời gian, đôi khi có những đêm hai cô gái sẽ nghe được những tiếng động kỳ lạ phá ra từ cái phòng nhỏ ở gần nhà tắm. Cam nghe được tiếng rì rầm, đọc những câu gì đó rất khó nghe. Dù đã căng hết màng nhĩ, vận dụng hết những dây thần kinh trí não tập trung để nghe, nhưng vẫn không ra được là câu gì. Tựa như một ngôn ngữ khác, có lẽ là tiếng Cam hay tiếng Lào gì đó. Đều đặn vào hai ngày 12 và 13 hàng tháng sẽ được nghe thanh âm kỳ lạ mà ghê rợn ấy. Lâu thì lại nghe được thanh âm khác, là tiếng trẻ con giỡn hớt, tiếng cười hí hí của một đứa trẻ khi được quà bánh. Đôi khi là tiếng chân chạy ở ngoài hành lang dãy phòng. Ra đến ban công rồi, quay trở lại nhà tắm, tiếng chân chạy trên nền gạch vang lên lạch bạch, khiến Lựu mất ngủ cả đêm. Điều khiến Lựu sợ nhất là đôi khi cô vẫn cảm nhận được có ánh mắt từ phía sau nhìn mình, lạnh xương sống, nhưng khi quay lại thì không phát hiện được gì. Cái cảm giác này ngay từ ngày đầu tiên cô đến đây đã cảm nhận được. Hỏi Cam thì Cam nói không hề bị cảm giác giống như cô. Lựu thắc mắc mãi cũng mệt nên đành cho rằng mình nhạy cảm, tự mình hù mình mà thôi. Lựu sợ cái căn phòng nhỏ bí ẩn kia lắm cho nên không dám bén mảng lại gần. Còn Cam thì không sợ. Nó lén lén đi lại gần, định nhìn qua khe hở xem có gì trong đó. Nhưng những kẽ hở dù là nhỏ nhất cũng đều tối thui từ bên trong, cho nên người bên ngoài muốn nhìn cũng không thể thấy được gì. Chỉ có thoang thoảng cái mùi hăng hắc của thảo mộc với nhang trầm tỏa ra từ đó. Vào ngày, những cái thứ âm thanh hỗn tạp ma quái kia xuất hiện, thì càng lại gần, mùi hương của hai loại thảo dược ấy càng nồng đậm hơn. Cam cũng sợ bị bà Hồng la nên không lại đó lần nào nữa. Có lần buổi chiều hôm đó do đi mua đồ với Loan về bị ướt mưa nên Lựu lên phòng lấy đồ thay. Vô tình bắt gặp ông Phi chồng bà Hồng bước ra từ cái phòng nhỏ ấy. Ông Phi đang đưa tay khóa cửa phòng lại thì bắt gặp Lựu. Ánh mắt ông ta lờ đờ không có tỉnh táo nhìn Lựu, khiến Lựu bất giác rùng mình. Vội cầm quần áo chạy một mạch xuống lầu xém té nhào. Dạo này khách của tiệm khá đông nên cả năm nhân viên bao gồm cả Cam và Lựu đều tất bật ở phía trước. Bà Hồng đặt thêm một cái quầy nước bằng cây để bán cà phê thuốc lá kiếm thêm. Thêm mấy đứa là thêm mấy cái miệng ăn. Tao phải kiếm cái gì đó bán thêm để trang trải. Còn Cam nó chậm thì để nó lo cái vụ nước nôi này. Khi nào cần thì cũng có thể ra gội đầu massage cho khách. Bà Hồng dặn dò rồi kêu Thúy chở Loan chạy ra chợ mua thêm mấy lốc nước ngọt xá xị, Coca-Cola, thuốc lá về để chuẩn bị bán. Nhớ ghi giá cả đàng hoàng rồi nói rõ cho con Cam nhớ để nó biết đường mà bán. Buổi tối hôm ấy tầm 7 giờ hơn, mấy nhân viên thay nhau cơm nước dọn dẹp rồi chia nhau ra trước đón khách. Bà Hồng hôm nay không biết mệt trong người như thế nào, mà cả ngày trời không thấy xuống tầng dưới, chỉ kêu bà Bảy mang cháo lên. Ông Phi cũng đi đâu không thấy mặt. Anh trai lâu giữ mới ghé quán em gội đầu nè. Liễu cười giòn giã đứng dậy chào khi thấy một gã đàn ông tầm hơn 40. Khách quen của quán thỉnh thoảng vẫn ghé nên cả Loan, Thúy hay Liễu đều nhớ mặt. Tháo cặp kính râm, nhìn thôi cũng biết là mua ở lề đường xuống, để lộ cái khuôn mặt rám nắng. Hàm răng hô ra phía trước cũng vàng khè vì khói thuốc. Nhẹ răng cười hề hề với Liễu rồi khoát tay cô đi vào. Bận đi Bắc nên mấy tháng nay có ghé được đâu. Vừa về là qua kiếm mấy em liền nè. Liễu dắt ông khách xả nẹo đi vào trong. Lúc này Cam vẫn loay hoay lau dọn cho sạch sẽ cái quầy nước người ta mới đem đến. Ông khách liếc mắt thấy Cam, có vẻ vừa mắt lên liếc liếc Liễu rồi hỏi. Ây à, có em gái mới hả? Sao anh không biết ta? Cam nghe vậy thì muốn ói trong lòng. Tuổi ông ta sắp xỉ cha chú rồi chứ ở đó mà anh biết trả em. Liễu gật gật đầu. Bé nó mới đến có mấy tháng thôi, anh có ghé đâu mà biết. Ông khách gái gái cầm nở nụ cười đầy nhá nhem hỏi nhỏ với Liễu. Bé đó có đi riêng không? Liễu đưa mắt nhìn Cam bối rối không biết trả lời như thế nào. Chốc lát sau mới đáp. Đợi lên hỏi má cái, chứ bé này nó mới còn chưa quen, sợ nó làm anh hổng hài lòng. Ừ, anh khoái cái con bé này rồi. Đi hỏi đi, lát anh cho em riêng. Liễu đi ngang qua Cam rồi vụt lên lầu trên hỏi ý bà Hồng. Cam ngó theo rồi lại cắm cúi làm việc của mình. Ông khách lân la lại gần hỏi lấp lỉnh. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn trẻ trung mơn mởn thế này chắc ở quê mới lên hả? Cam ngập ngừng một chút rồi cũng trả lời. Dạ chú, con ở quê mới lên. Ông khách nhèo mắt điệu bộ hờn mác. Ôi, người ta vậy mà kêu bằng chú, giận ghê không? Dạ, chứ phải gọi là gì? Gọi bằng anh đi, cho nó trẻ. Chẳng biết từ lúc nào ông khách đã đứng sát một bên quầy nước. Cam ngẩng đầu lên thì giật nảy mình. Sau câu nói lúc này, ông ta thuận tay vuốt một bên vai Cam, tận hưởng cái làn da mềm mại của thiếu nữ qua lớp áo thun vải mỏng. Da mịn quá. Cam có rút người vào sát vách tường lắp bắp nói. Ông làm gì kỳ cục vậy? Nói rồi nó muốn bỏ đi chỗ khác. Ông khách nắm khuỷu tay Cam lại cười gian tà nói. Trời ơi, giỡn một chút thôi mà làm gì căng vậy em? Kiểu này đúng là gái quê rồi. Anh thích cưng để đó nha. Đi với anh cho cưng tiền. Con lên gọi chị Liễu cho ông. Ông đợi một chút. Cam giằng tay mình ra rồi theo bản năng là chạy chối chết. Ông khách vẫn nhìn theo Cam mà cười hề hề, giọng điệu cực kỳ dung tục. Ông ta chỉ muốn đùa giỡn với Cam một chút thôi. Ai ngờ con nhỏ dễ thương quá trời. Liễu ánh mắt buồn buồn không rõ ý tứ từ lầu trên đi xuống. Nhìn ông khách rồi gật gật đầu ám hiệu. Ông khách lại bật cười lớn đầy hài lòng. Anh vô phòng trước đi. Phòng số 1 á. Em dẫn con nhỏ vô liền. Liễu không nóng không lạnh nói với ông khách. Ông khách biết ý bẹo má Liễu một cái rồi móc lấy 50.000 nhét vào ngực áo của cô. Cảm ơn anh. Liễu nói rồi thì cũng nhanh chóng đi ra sau tìm Cam. Em vô phòng số 1 gọi đầu cho khách nhà em. Cam ngập ngừng, hai tay không tự chủ víu vào nhau. Em không làm có được không chị? Liễu nhíu mày. Sao vậy? Ông khách này sộp lắm đa, em chịu khó chút là ổng bo em thêm tiền à? Liễu biết bản thân nói dối nên xoay mặt không nhìn thẳng vào đôi mắt ngân ngấn nước mắt của cô gái nhỏ. Thiệt bụng trong nhóm nhân viên ở đây ai cũng mến Cam vì nó nhỏ nhất lại ngoan ngoãn, lúc nào cũng tươi cười làm người đối diện cũng vui lòng. Hồi nãy ổng nắm tay em. Trời ơi, chuyện đó là bình thường mà. Chịu khó một chút mới có tiền em. Nghe chị đi lên đó đi. Để ổng đợi lâu ổng quạo lên mép má xuống là mệt chị em mình lắm mà nghe. Nhưng mà... Cam vẫn còn rất sợ, rục rặc đứng tần ngần một chỗ. Từ từ rồi quen thôi em. Vào làm cái nghề này không có tránh khỏi đâu. Liễu vỗ vỗ vai Cam khuyên nhủ. Chị gội đầu thôi đúng không chị? Chị gội đầu thôi. Nghe lời chị, đi lên đó đi, ngoan. Cam quẹt quẹt nước mắt rồi cũng nghe lời chị Liễu đi đến phòng đầu tiên. Nơi đó ông khách đã nằm sẵn trên ghế đợi nó. Vừa thấy Cam mở cửa bước vào, đã liền cười hề hề khoái chí. Cam do dự một lúc rồi bước thêm một bước. Ông khách không nói không rằng kéo người Cam đến ngồi vào đùi ông ta. Một bên tay bóp chặt lấy vai cô rồi thì thầm vào tay, khiến Cam rùng cả mình. Chiều anh cho em tiền. Chú nằm đi con gội đầu... Ông khách cười đến nhăn mặt vươn cổ hôn lên gáy Cam một cái khiến nó giật nảy mình. Muốn dằn người ra nhưng bị cánh tay ông ta giữ chặt cứng. Chú buông con ra đi mà. Cam nảy nỉ, hơi thở, vấn cái mùi thuốc lá cùng đôi môi thâm xì của ông khách cứ phả vào mặt khiến Cam cảm thấy mắc ói vô cùng. Ê, đã vô đến đây rồi còn mắc cỡ gì nữa em gái. Ngoan đi, một lát anh thưởng cho. Buông ra đi mà. Cam vùng vẫy mạnh hơn, cuối cùng cũng thoát được khỏi vòng tay của ông khách. Hướng cửa định chạy nhưng rất nhanh đã bị tóm lại. Cam la thất thanh cầu cứu, nhưng phòng cách âm với lại bên ngoài có nghe cũng không ai quan tâm. Buông tôi ra, có ai ngoài đó không cứu em với? Chị Liễu ơi, cứu em! Căm bật khóc thành tiếng. Nó khóc tức tưởi, cố cào cấu vào tay và mặt ông khách. Ông khách bắt đầu hết kiên nhẫn và khó chịu, vừa né tránh vừa rút sợi dây nịt ra muốn trói tay nó lại. Cái con nhỏ này mày cứng đầu thiệt. Nhưng mà tao thích như vậy mới hứng thú. Cứu em với chị Liễu ơi! Cam lại gào lên với hy vọng sẽ có người cứu nó. Nhưng cánh cửa vẫn im lìm, bên ngoài vẫn không một tiếng động. Ông khách ném mạnh người nó xuống chiếc sofa bên cạnh. Sợi dây nịt không trói được tay nó nhưng có thể dùng để đánh nó. Ông khách không ngại ngần quất thẳng xuống người Cam một cái đau điếng để áp chế cho nó sợ mà thôi vùng vẫy. Dây nịt quất mạnh vào da nổi rõ một làn đỏ rát. Cam khóc tức tưởi, ánh mắt uất hận nhìn ông khách. Rượu mới không uống để muốn uống rượu phạt hả em gái? Ông khách lườm đè Cam ra rồi bắt đầu luồn tay cởi áo của nó. Cam uất hận đến tột đỉnh. Nó đẩy mạnh người ông khách rồi với lấy chậu bông cúc giả trên bàn đập mạnh vào đầu ông ta. Ông khách trợn trắng mắt, máu từ đỉnh đầu từ từ chảy xuống thành một dòng giữa trán. Tay sờ sờ cảm thấy vị tanh của máu thì nổi điên lên, túm lấy tóc của Cam rồi giáng cho nó một cái bàn tay, miệng đít lên. Mẹ mày dám đánh tao hả? Hôm nay tao giết chết mẹ mày. Thêm mấy cái tát như trời giáng nữa xuống mặt Cam. Nó cũng không để yên, lấy phần đáy bẻ nhọn của bình bông lên đưa ra trước mặt ông khách rạch một đường. Ông đánh nữa thì tôi giết ông. Ông khách bị mất máu cũng bắt đầu hoa mắt, xây sầm mặt mày. Nghe con Cam hù thì cũng khựng lại. Nhìn mặt con này biết nó nói là nó làm thiệt chứ trả chơi. Bởi vậy ông ta cũng dừng động tác hành hung lại, ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi. Con Cam thấy vậy thì lập tức mở cửa chạy chối chết ra ngoài. Ông khách miệng bô bô hét lớn khiến cả căn nhà như dậy sóng. Bà Hồng từ tầng 2 cũng nghe thấy hoảng hồn chạy xuống xem có chuyện gì. Lòng thầm nghĩ không biết đứa nào báo nữa đây. Cũng rất nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Dĩnh Sẹo với đầu chọc về. Bà chủ đâu? Ra đây! Làm ăn vậy đó hả? Để nhân viên đánh khách là sao? Mẹ nó chứ! Ông khách cào thét như heo bị chọc tiết. Thuận tay ném mảnh vỡ bình bông vào cái kính to trước mặt. Kính vỡ toang, mảnh vỡ văng tứ tung. Chuyện gì? Chuyện gì vậy hả tụi bay? Liễu sợ hãi mặt tái nhợt nhìn ông khách đầu cổ máu me đang làm mình làm mẩy kia. Cô cũng không dám bước vào vì sợ. Bà coi nhân viên của bà đánh tôi ra nông nỗi này nè. Bà Hồng vừa xuống thấy đầu ông khách chảy máu thì cũng hoảng hồn. Nhưng nhìn lại căn phòng lộn xộn, kính vỡ vương vãi dưới nền gạch thì bà ta nhăn mày. Tiền bạc của bà nên bà xót lắm. Đứa nào làm? Bà Hồng quay ra hỏi Liễu. Liễu lắp bắp nói. Dạ, con Cam. Kêu nó ra đây. Cam co ro ngồi trong bếp thì bị Dĩnh Sẹo lôi ra ngoài. Lúc này Liễu với Loan cũng đã đi chợ về. Thấy cảnh nhà cửa gà chó bay tứ tung thì cũng sợ. Biết là đã có chuyện xảy ra nên cũng im im đứng một bên chứ không có dám hó hé gì. Liễu thấy Cam mặt mày sưng húp, hai hốc mắt đỏ hoe bị lôi sành sạch đi thì xót lắm. Nhưng không dám nói giúp nó, biết nó gây ra chuyện lớn rồi. Nó đánh chú em đúng không? Bà đuôi hay gì mà không thấy hả? Ông khách hất hàm cũng ra vẻ hổ báo, mặc dù bộ dạng hiện rất thảm thương. Ê, anh nói cho đàng hoàng nha chú em. Dĩnh Sẹo lườm cất giọng khàn đặc cảnh cáo. Bà Hồng có vẻ hài lòng khi đàn em hiểu chuyện. Bà thấy cái mặt ông khách là bà cũng không ưa rồi. Mắc gì mày đánh khách? Bà Hồng hỏi Cam. Ông bóp ngực con, còn lấy dây nịt đánh con. Con đau quá nên mới đánh lại. Bà đừng có bênh lính của bà. Nó chịu vô phòng rồi mà còn làm giá. Cái thứ làm gái mà bày đặt chảnh chó. Cam gào lên. Tôi không có làm gái. Mày im đi. Mày đánh khách là mày sai. Chói nó rồi nhốt vô phòng ở phía sau cho tao. Bà Hồng tằng hắng nói với Dĩnh Sẹo. Dĩnh Sẹo lập tức lôi Cam đi. Con Cam bị lôi đi vừa nhìn ông khách bằng ánh mắt thù hận. Chỉ hận không thể móc lòi mắt ông ta ra mà thôi. Chú cũng không có đúng hết đâu. Chú đánh gà của tôi rồi. Tôi đền tiền thuốc men cho chú. Chuyện này đến đây kết thúc. làm lớn ra hai bên cũng không có ích lợi gì. Bà Hồng giọng điệu thỏa hiệp nói. Đánh bể đầu mà nói hổng có gì. Bà tin tôi quậy nát cái quán bà không? Ông khách cắt cổng sấn tới. Vậy giờ chú muốn sao? Bà Hồng gằn giọng. Đền tiền đi, coi như tôi xui vậy. Làm ăn như vậy mai mốt ai mà dám ghé nữa. Ông khách thấy khuôn mặt hầm hầm của Dĩnh sẹo với đầu chọc ở phía sau thì cũng biết sợ. Nhưng cái miệng thì vẫn nói rất cứng. Bông băng, thuốc đỏ, 100 đủ rồi. Bà Hồng móc bóp lấy tiền, ông khách trợn trắng mắt bất mãn. Cái gì? 100 ngàn? Mẹ, tôi đánh bể đầu bà rồi tôi đền bà 100 ngàn bà chịu không hả? Vậy bây giờ mày có chịu lấy không? Dính sẹo cất tiếng hỏi. Được rồi, quán bà làm ăn tốt lắm. Ông khách giật lấy tiền rồi bỏ đi trong sự tức tối. Bà Hồng lúc này mới nổi cơn thịnh nộ đùng đùng đi xuống chỗ Cam bị nhốt tát cho nó mấy cái đỏ mặt. Mẹ mày, chưa làm được gì mà đã báo tao rồi. Con Hồng làm nữa đâu gì, để cho con về đi. Cam khóc lóc năn nỉ. Bà Hồng giận dữ quát. Tiền con chưa trả mà đòi về hả? Tao nói cho mày biết sớm muộn gì mày cũng phải bán thân trả nợ cho tao thôi. Đã vô đây rồi thì đừng có mơ mà sạch sẽ bước ra. Khôn hồn thì ngoan ngoãn làm việc đi. Bà Hồng gằn lên từng tiếng, khuôn mặt đỏ au, lộ rõ bản chất của một loài quỷ dữ. Con Hồng làm mấy cái chuyện đó đâu. Bà Hồng cười lạnh. Mày hổng chịu tiếp khách thì tao quăng mày cho tụi thằng Dĩnh. Nó làm gì mày thì gắng mà chịu. Tiếp khách vừa có tiền vừa trả được nợ. Còn mà lì lợm thì chỉ thiệt cái thân tụi con. Dì ơi, dì tha cho con về. Bà Hồng gằn từng chữ, không quan tâm bỏ đi lên trên. Cũng không quên can dặn Loan. Bỏ đói nó một ngày đêm, cho nó khôn ra. Đứa nào lén cho nó ăn uống tao biết được thì đừng có trách tao. Nghe rõ chưa? Bà Hồng cố tình nói cho Lựu nghe. Lựu đứng một bên cũng run rẩy tay chân khi thấy bà Hồng hung dữ, lộ rõ nguyên hình là một má mì thứ dữ. Dạ, tụi con biết rồi má. Mấy cô gái đồng thanh trả lời. Bà Hồng mới vừa ý bỏ đi lên trên tầng. Cam bị nhốt ngay sau đó, cả người cũng đau ê ẩm vì bị ông khách đánh lúc nãy. Mặt mày cũng bắt đầu sưng lên. Một bên miệng còn bị dập hẳn khiến khóe môi vương chút tơ máu. Cái nơi ẩm thấp xung quanh toàn là một màu âm u, mùi của những tấm tôn rỉ sét nồng nặc xộc lên mũi. Hai bên vách là những vệt gì đó tựa như máu đã ngả sang màu sậm xịt. Nơi này có lẽ Cam cũng không phải người đầu tiên bị nhốt vào, nên vẫn còn một sợi xích nằm trơ trọi giữa nền gạch. Cam vô lực nằm bệt xuống mặc cho cát bụi dính bết vào áo, vào người. Nó nhớ tía má nó, gương mặt hằn những vết chân chim của má. Nhớ làn khói thuốc của tía. Nhớ cái bếp lửa trờn vờn trong sương sớm ấm áp của má. Đã lâu rồi Cam chưa được ngửi hơi khói nồng bếp lửa. Chưa được cảm nhận không khí buổi sáng ngắm những đám khói từ phía xa. Mấy tháng nay trên thành phố đi làm cũng chẳng còn thấy nữa. Cam bật khóc như một đứa trẻ nằm co ro giữa cái lạnh của màn đêm. Một cái bụng rỗng và một tâm hồn vụn vỡ. Cô bé tuổi đôi mươi đáng thương chính thức rơi vào cạm bẫy của cuộc sống, đối mặt với những kẻ đội lốt là con người, nhưng bản chất thì như lang như sói. Bên này giữa cái oi bức của trời mùa hè, chú Ba giật mình thức giấc giữa đêm, lồng ngực đau nhói. Ông lại đau nữa hả? Thím Ba lọm khọm đỡ người chồng ngồi dậy, cẩn thận vuốt lưng cho chú Ba. Chú Ba ho khan vài tiếng, một lúc sau lấy lại hơi mới khàn giọng trả lời vợ. Tức cái ngực quá bà ơi. Mà sao tự nhiên tôi mơ thấy con nhỏ. Lo cho nó quá. Đi biển biệt mấy tháng trời không thư từ gì hết. Không biết có làm được công việc cho người ta không nữa. Chú Ba chồng mày đi lại bàn cây rót trà uống. Thím Ba cũng thở dài theo chồng. Nhắc mới nhớ, nó đi cũng mấy tháng trời rồi. Tôi cũng nhớ con quá ông ơi. Để tôi gom tiền đợt này coi lên thăm nó một chút. Bà coi gói ghém mớ cam đem lên làm quà cho chị Hồng. Ơn phước người ta cho mượn tiền rồi dạy dỗ con nhỏ nữa. Ông có đi thì rủ chú Tám đi chung, chắc chú ấy cũng muốn lên thăm con Lựu đó. Cam, dậy đi, dậy ăn chút cháo nè em. Lựu khẽ lay lay người Cam lúc này đã ỉu xìu, vừa nhỏ giọng gọi. Chị Lựu. Cam vừa hé mở đôi mắt nhỏ, nhận thấy người quen thuộc nhất thì ứa nước mắt. Nước mắt thấm vào vết thương chưa kịp kéo vẩy đau rát. Cứu em đi mà Lựu. Lựu mủi lòng ôm Cam vào lòng thủ thỉ. Chị sẽ cứu em mà, bây giờ gắng ăn chút cho có sức đã. Tới lúc thích hợp chị em mình trốn ra khỏi đây. Cam bật khóc thành tiếng. Được không hả chị? Được mà, nhất định em sẽ thoát khỏi đây. Lựu đốt muỗng cháo trắng thịt băm đến miệng cho Cam. Cam nghe lời nên cố ăn mặc dù cả cơ thể đều đau nhức. Ăn không cảm thấy vị gì được nữa. Bà ta có bắt chị làm vậy không? Cam ngẩng mặt hỏi. Thấy Lựu im lặng, chốc lát sau mới khẽ lắc đầu. Chưa, mà chắc cũng sắp tới rồi. Bà có cho không ai cái gì đâu. Chị em mình rơi vào bẫy rồi. Chị nhất định không được làm cái chuyện xấu hổ đó. Tía Má dưới quê mà biết thì chắc tự vẫn chết mất. Ừ, chị biết rồi. Em ăn thêm đi. Lựu xoa xoa mái tóc rối nùi của Cam. Đứa nhỏ cô xem như em gái bị đánh đến đáng thương như vậy. Dù bằng cách gì đi nữa, cũng phải làm cho hai người thoát khỏi đây. Cho ăn xong rồi thì đi lên đi chứ. Ở đây quậy rồi ai làm công việc hả? Thanh niên đầu chọc ngáp dài một cái nói với Lựu. Tôi lên liền. Lựu nhét vào tay Cam một chai dầu gió. Chị đi lên em nhớ sức dầu nha. Chị Lựu. Cam luyến tiếc vòng tay của Lựu. Thanh niên đầu chọc khóa cửa lại rồi cũng rời đi ngay sau đó. Hắn được cắt cử canh giữ Cam, hỏng không cho cô có cơ hội trốn thoát. Bà Hồng vốn tưởng đâu con nhỏ này dễ thuần phục. Nhốt chừng vài bữa một tuần thì nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà ra phục vụ khách. Ai nhẹ nó cứng đầu cứng cổ cả tháng nay không chịu nghe lời. Bà bỏ đói rồi đánh nó biết bao nhiêu mà nó vẫn trơ trơ ra. Cũng không thể bỏ nó chết được. Bà gần như sắp hết kiên nhẫn với con Cam rồi. Thủ thị với chồng là ông Phi. Khi nào thì lão bối qua đây? Ông Phi đừng uống ngụm cà phê chợt ngưng động tác. Chồng mày hỏi ngược lại bà vợ của mình. Bà hỏi chi vậy? Tôi định bán con Cam phức cái cho rồi. Nó lì quá chịu không nổi. Nuôi tốn gạo chứ chẳng được gì. Ông Phi nghe đến lời vợ định bán Cam thì thở phào nhẹ nhõm. Thật ra ông sợ bà Hồng sẽ bán Lựu đi. Ông canh me Lựu đã lâu lắm rồi. Từ cái hôm đầu tiên cô lên, ông đã để ý và rất vừa mắt cô. Nhất là cái bờ mông căng tròn của Lựu làm ông thèm chảy cả nước miếng. Ông cũng mừng thầm vì bữa giờ chưa có khách đòi Lựu đi riêng. Nếu có chắc ông tiếc chết. Định bụng đến dịp nào đó bà Hồng đi xa một chuyến, ông sẽ xử lý Lựu. Ông chỉ sợ mình bà vợ giữ như cọp cái này thôi. Chứ mấy đứa nhỏ trong quán sợ ông lắm. Không dám hó hé thọc mạch gì đâu. Để lát nữa tôi đi hỏi cho bà. Ừ, ông hỏi đi. Tôi tranh thủ tôi về dưới quê đòi nợ. Sẵn tiện kiếm thêm một hai đứa nữa rồi báo cho lão bối biết luôn. Mỗi lần đi mỗi lần khó. Có cần cho mấy đứa nhỏ theo phụ bà không? Thôi thôi ông, khỏi phụ. Ông bớt xài tiền lại là phụ tôi rồi. Ông Phi chẻ cái môi thâm sì của mình, vuốt vuốt đầu rồi uống hết ly cà phê đen, rồi phóng con xe quay tàu đi mất dạng. Đến chiều tối mới quay trở về. Vừa về đã lập tức thông báo tin tức mà lão vừa dò hỏi được. Lão bối sang Việt Nam có 2 ngày thôi, 13-14 tháng này. Bà tranh thủ đi kiếm mối đi. Bà Hồng ngẫm nghĩ một chút rồi sắp xếp lịch một chút. Hôm nay đã là ngày 10 Tây rồi, tức chỉ còn mấy ngày để bà về quê kiếm thêm vài đứa con gái nữa để kịp chuyến hàng đợt này. Ngày 12-13 bà bận một việc quan trọng. Nhưng mà nếu muốn về quê ít nhất phải mất 2-3 ngày, vừa đòi nợ vừa phải thuyết phục gia đình của tụi nó. Tôi đi ông ở nhà, cho con ăn có được không đó? Ông Phi lăm lăm nhìn vợ đầy bất mãn hỏi ngược. Vậy chưa tháng nào bà chả bắt tôi lên cho nó ăn? Ông nhỏ cái miệng thôi. Còn nó nghe được nó giận lên là quậy banh chành khỏi mặt ăn gì luôn đó. Lấy cái giống gì bỏ vô miệng ông hả? À, biết rồi. Thì bà cứ làm y như bình thường rồi để ở nhà tôi lo cho. Vậy cũng được. Ngày mai tôi đi liền. Ông Phi cười đến gian tà. Ánh mắt ông sáng rực khi nghĩ đến viễn cảnh ôm lựu mà tha hồ thỏa mãn. Đã lâu lắm rồi ở trong cái động trá hình này mới xuất hiện một đứa con gái khiến ông vừa mắt đến như vậy. Nhìn sang bà vợ ú na ú nần, đáp vậy lại còn hung dữ như chằn. Vẫn là mấy em trẻ đẹp ngoan hiền hơn. Sáng sớm hôm sau là ngày 11 Tây, bà Hồng đã đi chợ sớm mua một giỏ đồ lớn rồi cặm cụi xách lên phòng riêng của hai vợ chồng bà ở lầu trên. Chuyện quen thuộc mỗi tháng nên mấy cô gái trong tiệm cũng không lạ gì. Sau khi thẩm thụt trong phòng suốt cả buổi sáng, thì đầu giờ chiều bà Hồng đã xách đồ rời khỏi nhà để về quê kiếm mối như kế hoạch đã định. Ông Phi sau khi chở vợ ra bến xe thì hí hửng trở về, gương mặt hết sức mong đợi một kế hoạch riêng trong lòng. Khi đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, khoảnh khắc vừa bắt đầu chuyển sang ngày mới, ông Phi lại mở cánh cửa nhỏ liên thông giữa phòng vợ chồng ông với cái phòng nhỏ cặp vách nhỏ kia. Thời điểm này Thúy và Loan vẫn còn bận đi khách đêm nên chưa về, chỉ còn Liễu với Liệu ở nhà. Cửa tiệm phía dưới cũng đã đóng cửa hở, Dĩnh Sẹo với Đầu Chọc cũng đã về nhà trọ của bọn chúng thuê ở gần đây. Lậu vừa tắm xong thì đi lên tầng trên định về phòng mình. Từ lúc Cam bị nhốt cô vẫn ngủ ở cái phòng đó một mình. Đến đoạn giữa cầu thang, Lậu đã ngửi được mùi nhang trầm nồng nặc cả gian lầu. Ánh sáng mờ mờ từ cái đèn cũ kỹ không đủ soi sáng cả gian lầu. Lậu mò mẫm bước lên thêm vài bậc thì lại nghe tiếng của ông Phi đọc khe khẽ gì đó. Lậu không rõ là tiếng Cam hay tiếng Thái, nhưng cô đoán là một hồi chú niệm. Giọng ông Phi mỗi lúc một nhanh và lớn hơn. Lậu có cảm giác sống lưng mình lạnh toát. Cô không nhanh không chậm bước lại trước khe hở của cánh cửa, đưa mắt nhìn vào. Dưới ánh sáng đỏ au từ hai chiếc đèn cà na trên bàn thờ, Lậu căng mắt nhìn. Lần đầu tiên trong đời Lậu chứng kiến cảnh tượng tâm linh quỷ dị như vậy. Bên trong căn phòng nhỏ, ông Phi ngồi bệt dưới nền gạch đối diện là một bàn thờ tỏa khói mờ ảo. Bàn lễ trước mặt có 14 chum nước đỏ tươi như máu. Một đĩa đựng 4 quả trứng gà luộc cùng vô số bánh ngọt cũng đầy trên bàn. Điều khiến Lựu kinh hãi hơn chính là khi nhìn xuống nơi hai bên đùi ông Phi có hai vật thể nhỏ bé đầy đủ chân tay, mắt chúng như có hồn, giữa trán được điểm một chấm đỏ huyết như máu. Cái thứ nước đặc sệt sóng sánh nhiễu từ hai vật thể ấy nhiễu xuống nền gạch. Lựu cố nhìn thì nhận ra đó chỉ là hai con búp bê nhưng lại trông sống động y như thật. Có vẻ là một búp bê trai và một búp bê gái khi bộ đồ nhỏ mặc trên người chúng khác nhau. Đôi môi bọn nó đỏ chét, hai má hồng nổi bật, nhất là cặp mắt của chúng trông như đang nhìn chằm chằm về phía khe hở nơi Lựu đang nhìn lén. Ông Phi vừa đọc chú vừa dùng hai tay vuốt vuốt lên mặt của hai con búp bê ấy một cách hết sức nhẹ nhàng. Rà Nàn sinh ngày 13 tháng 3. Rà Bon sinh ngày 23 tháng 7. Hôm nay cha mang nước ngọt với bánh cho hai con ăn. Hai con nhớ phù hộ công việc làm ăn của cha mẹ suôn sẻ nha không hai con? Ông Phi nói rồi đặt hai con búp bê tên Rà Nàn và Rà Bon ấy lên bàn. Trên bàn có sẵn một cái đĩa lòng sâu đựng nước trắng. Phía trên đĩa có gác hai chiếc đũa cây. Cây đèn cầy trắng đặt ngay trên hai chiếc đũa ấy. Ông Phi cười gian trá rồi cầm đèn cầy nhét vào tay con búp bê gái tên Rà Nàn lúc nãy. Đèn cầy trắng trong tay búp bê đột nhiên vụt cháy, sáp đèn cầy nhiễu xuống nước, xong vòng rồi kết lại thành một con số. Xa quá Lựu nhìn không rõ nhưng cô lại cảm thấy một trận kinh sợ tràn ngập lấy thân thể. Trên đời này lại có nhiều người tà đạo đến như vậy. Nơi mà nuôi ngải thì cô cũng nghe nhiều rồi, nhưng bây giờ mới được tận mắt chứng kiến. Hóa ra thế giới tâm linh vẫn tồn tại một cách bí hiểm như vậy. Ông Phi nhìn thấy con số bằng sáp đèn cầy nổi trên bề mặt nước thì hài lòng, vuốt ve con búp bê một cái rồi bế cả hai con lên thả lại vào hai chậu nước thủy tinh đặt trên bàn thờ. Hóa ra cái thứ nước đặc sệt ấy là từ trong chậu thủy tinh kia, nhìn xa tựa như một bình rượu được ngâm ủ lâu ngày, càng trong suốt càng hiện rõ hình ảnh hai con búp bê kinh dị đến đáng sợ. Ông Vi cẩn thận đậy nắm hai lọ thủy tinh lại rồi nói: "Cảm ơn hai đứa con. Ngày mai cha lại mang đồ ăn lên cho hai con." Sau đó ông cười ha ha, giọng ông Phi cười khẽ, bỗng có tiếng trẻ con cười the thé sau khiến Lựu giật mình. Cô vô ý đụng phải cánh cửa, cánh cửa kêu lên một tiếng ken két. Lựu vội nhanh chân chạy về phòng mình, nhưng ông Phi đã kịp nghe thấy. Ông ta rất nhanh đã mở cửa căn phòng nhỏ ra, nhìn thấy bóng Lựu, nở nụ cười gian tà nhưng không vội bắt cô lại. Lựu chạy về phòng khóa cửa trong cẩn thận rồi cô mới yên tâm ngồi xuống nệm. Hai tay ôm lồng ngực, hơi thở dồn dập sợ hãi khi nhớ lại cảnh kinh dị lúc nãy. Dường như ánh mắt cùng tiếng cười con nít the thé đang âm vang trong trí não của Lựu khiến cô bị ám ảnh vô cùng. Cả tiếng chú tụng của ông Phi lúc nãy cũng kinh dị không kém. Lựu ngồi trong căn phòng tối, các giác quan đều tập trung hết cỡ, cả cơ thể căng cứng mệt mỏi vô cùng. Không gian vắng lặng đến mức tiếng kim đồng hồ treo trên tường cũng có thể nghe thấy rõ rệt. Một lúc sau, khi không có động tĩnh gì, Lựu mới thả lỏng tinh thần. Hai bên vai mới nhẹ nhõm được một chút. Lựu thả người nằm xuống nệm muốn dỗ giấc ngủ, thì lập tức phải bật dậy khi mà cán tay cầm của cánh cửa đang từ từ chuyển động, kêu lên mấy tiếng rin rít. Lựu co rúm người vào góc tường, tấm chăn mỏng quấn ngang người nín thở chịu trận. Hai chân Lựu mềm nhũn vô lực muốn bỏ chạy, nhưng lối thoát duy nhất đã bị ai đó đứng trực sẵn. Tay nắm cửa xoay vòng rồi bật nút, cánh cửa chậm chậm mở ra, làm cho Lựu một phen kinh hãi thét lớn. Khuôn mặt ông Phi nám đen nở nụ cười quỷ dị nhìn Lựu. Chú vào đây làm gì? Con la lên bây giờ. Ông Phi cười đầy gian tà, hai mắt đỏ rực một màu, không nói không rằng nhào đến túm lấy hai chân Lựu. Cô vùng vẫy phản kháng, một giây sau đó tức khắc ông Phi đã nhào đến ôm lấy người cô quăng xuống nệm. Lựu lại vùng vẫy dùng tay cào cấu người của ông ta. Ông Phi bị cào sức một đường trên má, bị đau nên ông ta đổ quạo tám vào mặt cô một cái trời giáng, miệng rít lên: "Mẹ mày, khốn hồn thì nằm im tận hưởng đi, còn mà vùng vằng thì đừng có trách tao." Lựu bị cánh tay như gọng kìm của ông ta bịt chặt miệng, mắt trợn trắng đầy uất hận nhìn ông ta. Lựu lại dùng sức đánh vào ngực ông Phi mấy cái. Sức con gái nhà nông cũng khá mạnh, ông Phi phải mất khá nhiều sức mới có thể giữ hai tay của cô ghì chặt xuống nệm. Những tưởng đã có thể khống chế được Lựu, ông Phi cười cợt nói: "Mẹ nó, con gái mà cũng mạnh quá hả? Mày không thoát được đâu, cố thêm chỉ tốn sức thôi." Lựu cố rướm cổ cắn mạnh vào tay lão ta một cái, đồng thời cũng co chân dùng hết sức bình sinh thúc đầu gối lên mạnh vào hạ bộ giữa hai chân của lão ta. Ông Phi bị bất ngờ hét lớn vì đau đớn, hai mắt trợn trừng đau muốn ná thở, bật ngửa ra một bên nằm lăn lộn kêu la. Lựu lại ngồi dậy chân đạp tứ tung vào người ông Phi thêm mấy cái, rồi tung người hướng cửa phòng muốn bỏ chạy. Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa đã lại nghe tiếng cười trẻ con the thé vang lên. Bóng hai đứa trẻ lấp ló chặn ngay ở cửa khiến Lựu khựng người. Đôi mắt đen sâu hun hút của chúng, đôi môi đỏ chóe nhe răng quỷ dị cười với cô. Cánh cửa không ai đụng tự dưng đột ngột đóng lại một cái rầm. Lựu như không tin vào mắt mình, cô kinh hãi ngồi khuỵu xuống. "Con chó, mày dám đánh tao này, cho mày chết mẹ mày chứ." Ông Phi rít lên một tràng, rồi một lực mạnh từ phía sau giáng tới. Lựu chùi đầu về phía trước đau điếng sau cú đạp của ông Phi. Bàn tay rắn chắc đầy lông lá của lão ta vươn đến túm lấy tóc cô giật mạnh về sau. Đầu Lựu lại bị bật ngửa về sau đạp mạnh xuống nền gạch. Một tiếng cốp vang lên giữa đêm thanh vắng. Một dòng máu đỏ chảy lênh láng, nhưng ông Phi lúc này vẫn đang nổi điên vì cơn đau thấu trời lúc nãy mà Lựu gây ra. Hạ bộ của ông ta dường như mất đi cảm giác. Ông Phi lại mở tủ lấy một cái móc bẻ ra rồi vòng vào cổ Lựu siết chặt. Móc nhôm cứa vào cổ Lựu hẳn lên một đường nhíp vào da thịt. Lựu cảm nhận được cơn đau từ sau gáy và cổ truyền đến. Hơi thở khó khăn khi cổ bị móc siết chặt. cánh tay như cọng kìm ấy vẫn dùng sức siết chặt móc. Ông Phi chính là đang muốn giết người. Lưu biết được nhưng đã quá yếu ớt để cầu xin, cô cũng dần mất đi ý thức. Dùng chút sức lực cuối cùng bấu mạnh vào tay ông ta, lồng ngực đau nhói, cổ họng không thể thở được nữa. Lờ mờ trước mắt Lưu là hai đứa trẻ với khuôn miệng hoắc đến tận mang tai, đang nhe hàm răng trắng tinh nhìn cô cười. Dấu chấm đỏ giữa trán chúng là điểm cuối cùng Lưu nhìn thấy trước khi buông lỏng hai tay. Thấy Lưu tắc thở, cơ thể không còn động đậy, thì ông Phi mới chịu buông tay. Thở hắt ra một tiếng, lấy tay quẹt mồ hôi trên trán mới hả hê châm một điếu thuốc hút. Mẹ mày, dám đánh ông à? Chết là đáng lắm con chó. Ông Phi nhìn xác Lựu nằm đó thì cũng không còn hứng thú, móc điện thoại gọi cho Dĩnh Sẹo đến để phụ ông ta đem cái xác đi ra sau chôn. Giọng Dĩnh Sẹo nhẹ nhẹ bên kia đầu dây trả lời. Alo, gì vậy đại ca? Khuya lơ khuya lắc rồi còn gọi gì nữa? Mày tới đây gấp cho tao. Có gì để sáng mai không được hả đại ca? Gấp, tới nhanh đi rồi nói. Dĩnh Sẹo mặc áo khoác cũng phóng xe đến tiệm. Có điều hắn đi một mình chứ không gọi thanh niên đầu chọc theo. Dĩnh Sẹo mặt cũng không biến sắc khi thấy thi thể của Lựu nằm bất động ở đó. Ông Phi cũng gật đầu nhìn hắn xác nhận. Hắn chỉ lặng lặng cùng ông Phi mang cái xác ấy ra phía sau của khu đất, chỗ bãi cây chuối rậm rạp đào lỗ chôn. Trời về khuya càng lúc càng lạnh lẽo, lại bất chợt đổ một cơn mưa trái mùa lớn bất thường. Sấm chớp cũng vang dội, tia chớp làm sáng cả một vùng. Dĩnh Sẹo trong giây phút ngắn ngủi bị cái thứ ánh sáng ấy làm cho giật mình một chút. Hắn thấy gương mặt đang nhắm nghiền của Lựu đột nhiên mở trừng mắt nhìn hắn. Bên cạnh là hai đứa nhỏ, một trai một gái, mắt cũng sáng rực, nở nụ cười quỷ dị. Bọn chúng bám dính lấy hai bên chân ông Phi. Dĩnh Sẹo buông cán rẻng trong tay khều ông Phi một cái. Ông Phi cũng đang loay hoay đào đất, bị Dĩnh Sẹo khều thì cũng ngưng tay lại nhìn hắn thắc mắc. Dĩnh Sẹo hất mặt về phía cái xác ướt sũng đang nằm đó, không nóng không lạnh nói. Em mới thấy nó mở mắt nhìn mình đó. Ông Phi quay lại nhìn cái xác của Lựu. Bộ đồ ngủ màu xám của cô bị ướt nhẹp cũng vươn một màu máu đỏ hòa lẫn với màu đất nâu xịn. Mái tóc bết vào đất cát, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Nhưng ông Phi biết Dĩnh Sẹo chắc chắn không nói đùa với mình. Người như Dĩnh Sẹo chẳng khác nào thiên lôi sai đâu đánh đó, hoàn toàn không biết nói đùa hay nói giỡn. Ông Phi cũng đã mệt, nước mưa thấm đẫm gương mặt dàn trải sương gió, cố chấn an bản thân mà trầm giọng nói. Không sao, cứ phi tang trước đi, về sau có gì sang thái xin bùa yểm lại là được, không cần phải sợ. Dĩnh Sẹo nghe vậy thì cũng không nói không rằng, lại cắm cúi đào đất. Sức hai người đào liên tục, chẳng mấy chốc một cái lỗ huyệt đã dần hình thành. Nhắm đáp vừa vặn với thi thể nhỏ bé của Lựu, nên ông Phi ra hiệu cho Dĩnh Sẹo ngưng tay. Hai gã đàn ông khiêng cái xác của Lựu lúc này đã lạnh ngắt, không chút thương xót ném thẳng xuống hố. Khoảnh khắc cái xác nhỏ bé của Lựu rơi xuống cũng là một hồi sấm vang trời. Tia sét đổ rầm như xé toạc màn đêm, âm thanh ỉ đùng vang dội đến đinh tai. Lựu đã nằm yên vị dưới hố, hai gã mới cầm xẻng lên bắt đầu xúc đất lấp lại. Từng đợt đất cát rơi xuống che lấp đi khuôn mặt trắng bệch đáng thương của Lựu, chôn vùi cuộc đời bất hạnh của cô gái quê nghèo mưu sinh phải chết nơi đất khách. Lấp đất xong xuôi cũng đã hơn 12 giờ đêm, cơn mưa nặng hạt lúc này cũng đã vơi dần chuyển sang lâm râm mãi không chịu dứt. Hai gã đàn ông quay người đi vào trong nhà, ngang qua căn phòng vách nhỏ nhốt cam. Ông Phi ghé mắt nhìn vào thấy nó đang nằm co ro dưới đất, có vẻ đã ngủ say, thì mới yên tâm đi lên nhà trên lấy đồ thay. Bộ đồ dính bết xỉn đất đã được thay ra, tiện tay vứt vào thùng rác. Ông Phi mới lên tiếng. Đi nhậu, làm vải xị cho ấm người. Dĩnh Sẹo ngáp dài một cái nhưng cũng gật đầu. Lúc này phía trước mới nghe lục đục tiếng cửa sắt kéo ra. Ông Phi lật đật đi ra thì đúng như dự đoán, là Thúy và Loan đi khách về. Tài vẫn còn xách theo một hộp thức ăn khuya, vui vẻ mở cửa đi vào. Ủa, chú Phi, chú chưa ngủ nữa hả? Loan cũng hí hởn liếc mắt đưa đẩy với Dĩnh Sẹo. Dĩnh Sẹo hiểu ý lập tức quay ra nói với ông Phi. Thôi em buồn ngủ rồi, em về trước. Cái thằng bể kèo nữa. Thôi muốn về thì về đi, tao nhậu một mình. Nói rồi lão ta cũng lên xe phóng đi, hướng ra quán nhậu vỉa hè quen thuộc của ông ta. Dĩnh Sẹo cũng mặc áo mưa trở Loan về phòng trọ của mình. Thúy xách hộp đồ ăn đi về phòng ở trên lầu, định bụng nếu Liễu chưa ngủ sẽ rủ nó ăn chung cho vui. Khi cô vừa lên đến bậc cầu đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con. Thúy có chút ngạc nhiên vội đi lên thêm mấy bước. Vút qua trước mắt cô là bóng hai đứa trẻ đen thui đang chạy giỡn đoạn giữa hành lang tầng 2. Tiếng cười hí hí của bọn chúng âm vang như xa như gần, khiến Thúy lạnh cả sống lưng. Nhìn lại dưới nền gạch toàn là nước, thứ nước vàng vàng óng ánh. Thúy vừa lú đầu lên thì hai bóng đen trẻ con đấy vụt biến mất ở cái vách cuối cùng. Nhưng tiếng cười vẫn vang vang nhỏ dần rồi tắt lịm. Thúy bị một phen sợ hãi vội đi nhanh về phòng. Cô không dám nói lớn đã mở cửa. Vừa mở cửa đã nghe tiếng hét lớn của Liễu nhất thời cũng khiến Thúy la theo. Má, đừng nhát tôi mà. Tao là tao. Thúy vội đóng cửa phòng, tay nhanh chóng bật công tắc đèn. Ánh sáng chiếu rọi căn phòng khiến cho hai cô gái cũng đỡ sợ hơn chút đỉnh. Liễu ngồi co ro chán đổ đầy mồ hôi, gương mặt vẫn còn nguyên nét sợ hãi. Thúy mới đi lại hỏi nhỏ. Mày có nghe thấy gì ở bên ngoài không? Liễu ngẩng đầu, nhìn xác nhận là Thúy thì mới gật đầu lia lịa, lắp bắp kể lại. Có, không phải một mà là hai lận, ghê quá. Thúy cũng ngồi xuống nệm, cô không dám đi ra ngoài nữa nên đành thay đồ ngay trong phòng. Liễu thấy có bạn về thì cũng đỡ sợ hơn hẳn. Lúc nãy Liễu là người duy nhất có mặt ở nhà, cô cũng nghe thấy tiếng người giằng co ở bên phòng của Lựu. Cô biết Lựu đã bị hại rồi nhưng sợ sệt không dám hé miệng. Cô sợ nhất chính là ông Phi có thể giết cô diệt khẩu. Ai cho ông ta chuyện gì mà không dám làm. Liễu nhát nên không dám kể lại sự việc lúc nãy cho ai nghe. Đêm đó cả hai cô gái cũng không thể nào ngủ được, chốc chốc lại nghe tiếng chân chạy nhảy bên ngoài. Qua lại ngay trước phòng của hai người, Liễu sợ hãi ôm cứng lấy người Thúy. Thúy cũng không khá hơn, cô quấn chăn qua đầu nép người sát vào vách tường, miệng liên tục lầm rầm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng tiếng động bên ngoài dường như vẫn không có dấu hiệu dừng. Lại nghe thấy tiếng đồ chơi xe điện chạy dọc theo hành lang. Có thêm tiếng đồ chơi điện thoại reng reng vang lên mấy bài hát thiếu nhi, có chút quỷ dị giữa đêm khuya. Hai cô gái làm ở đây đã lâu, nhưng đêm nay lần đầu được gặp cảnh tượng đáng sợ như vậy. Nghĩ thầm trong bụng, ngày mai phải xin dọn xuống mấy phòng ở dưới ngủ. Không dám ở trên này nữa. Gần 3 giờ sáng có tiếng bước chân lạp xạp vang lên. Thúy lại căng não, lóng tai lắng nghe. Tiếng chân mạnh hơn không giống với tiếng mấy bước chân nhỏ xíu của hai bóng ma nhỏ kia. Lại thấy một bóng đen cao lớn đi ngang. Qua lớp cửa kính phòng mình, Thủy hé hé mắt mở ra nhìn. Cái bóng đột ngột dừng lại ngay trước cửa làm cô sợ hãi tột cùng. Tay bấu lấy người Liễu, Liễu cũng kinh hãi không kém. Cô sợ đến bật khóc nhưng lại không dám khóc thành tiếng. Bóng đen ấy không xác định được là ai. Nếu là oan hồn của Lựu thì nên tìm ông Phi chứ sao lại ở đây. Còn nếu là ông Phi thì càng đáng sợ. Chẳng lẽ ông ta biết mình nhìn thấy ông ta giết người nên kiếm giết mình diệt khẩu. Liễu không xác định được nên run rẩy. Đời cô lần đầu rơi vào cảnh đáng sợ đến như vậy. Liễu nghĩ nếu sống sót qua đêm nay, cô nhất định tìm cách bỏ trốn, tránh xa cái căn nhà này ra càng sớm càng tốt. Cái bóng đen cao lớn ấy đứng trước cửa phòng một lúc. Thời gian chậm chậm trôi qua. Bên ngoài cửa sổ kính những tia sấm vẫn vang dội. Bầu trời nhấp nháy một mảng trắng xóa. Với hai cô gái nhỏ thời gian lúc này dài như gần cả thế kỷ, như thách thức lòng can đảm của họ. Bóng đen ấy chậm chậm xoay người rời đi. Thúy và Liễu thở phào nhẹ nhõm. Liễu thả lỏng các cơ trên người, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Thúy thì do đèn sáng nên khó ngủ. Cô nhớ lại khoảnh khắc gặp hai cái bóng ma nhỏ lúc nãy mà ớn lạnh cả người. Lại nhớ đến Lựu ở phòng bên cạnh, có chút lo lắng cho nó. Nó ngủ một mình bên đó không biết có gặp cảnh tượng kinh dị lúc nãy hay không. Lo là lo như vậy, nhưng Thúy cũng không đủ can đảm mở cửa đi qua đó đâu. Nên đành thôi. Thúy nằm một chút khi không gian đã trở về vẻ vắng lặng, thì cô mới mệt mỏi nhắm mắt ngủ. Một đêm hãi hùng đối với hai cô gái cuối cùng cũng kết thúc. Cam nằm co ro trong cái lạnh dư âm của cơn mưa dai dẳng đêm qua. Nó mơ màng nhìn xung quanh, ánh sáng mờ mờ từ khe hở của mái tôn. Bên ngoài trời vẫn chưa sáng tỏ. Nó khẽ run người vì lạnh. Cái áo này nó mặc đã 3 ngày, bốc mùi cực kỳ khó chịu. Cam nhìn sang chai nước hôm qua gã đầu chọc đưa vào cho nó. Với tay cầm lấy uống một hơi, cổ họng dường như cũng dịu lại. Giọt nước mắt nóng ấm vô thanh vô thức lăn dài trên má. Nó nhớ tiếng má nó. Ở cái nơi lạnh lẽo này, nó thật sự sợ hãi. Cam cuộn mình tự ôm lấy gối mà khóc nức nở. Con rắn từ dưới đất bỏ lên tay, khiến Cam giật mình, vội hất nó ra khỏi người mình. Bỗng bên ngoài có tiếng lục đục, một giọng nói dài lê thê chuyển đến bên tai, như thức tỉnh thần trí đang hoang mang của nó. Cam ơi! Cam rất nhanh đã nhận ra đó là giọng của Lự. Nhưng sao lại vang vọng như vậy? Chị Lự, cứu em. Em muốn về nhà. Trong giây phút nghẹn ngào, Cam đi lại cánh cửa bị khóa, nức nở nói. Chị sẽ giúp em thoát khỏi đây. Nhưng trước hết em phải ngoan ngoãn nghe lời bà ta. Đừng có cứng đầu. Để bà ta cho em ra ngoài. Vài ngày nữa sẽ có người hữu duyên đến cứu em. Đây là cơ hội duy nhất để thoát. Em nhất định phải nắm bắt. Cam hơi khựng lại nhưng cũng rất nhanh trả lời. Chị cũng phải đi với em, chúng ta cùng về quê. Lầu nghẹn ngào. Chị không thể theo em về được nữa rồi. Nếu em có gặp Thiên Phú hãy nhắn với anh ấy. Chị thương anh ấy nhiều lắm. Không, chị phải về chung với em mà chị Lưu. Cam chưa kịp nói tiếp lời đã nghe thấy tiếng trẻ con cười hi hí, kèm theo tiếng chân chạy như xa như gần. Bóng Lưu sợ sệt vội vàng biến mất sau cánh cửa tôn mỏng. Tiếng cười khiến cho Cam rợn cả tóc gáy. Phía dưới còn lờ mờ hai chiếc bóng chân nhỏ đi xẹt qua. Rất nhanh, nhưng Cam đã kịp nhìn thấy. Sau đó trả lại căn phòng một không gian tĩnh lặng. Có một dòng nước đục ngầu qua khe hở dưới đất chảy vào, thấm lên chân của Cam. Nó lại ngửi thấy được mùi tanh tưởi hăng hắc của hóa chất. Cam ngồi thẫn thờ, mắt hướng lên mái tôn, nhớ lại mấy lời lúc nãy chị Lựu đã nói với nó. Nội tâm Cam lại trào dâng một nỗi bất an khó nói thành lời. Linh cảm cho nó biết, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó mà nó không biết. Cam bất giác lo lắng, nóng gian cả ruột. Nó nghĩ thôi cũng không dám. Hy vọng chị Lựu vẫn bình an vô sự. Cam rất nhanh nghĩ đến vị cứu nhân kia. Dường như nhìn thấy tia sáng nơi cuối đường. Cam lấy lại tinh thần để bản thân thoát khỏi đây. Bằng bất cứ cách nào cũng phải thử. Em không bỏ chị lại đâu. Cam tự nói với khoảng không trước mặt. Chiều hôm đó, thanh niên chọc đầu đến bữa lại mang cơm vào cho Cam. Hắn mở khóa cửa. Tô cơm chỉ có rau cải xào đặt trước mặt nó. Ăn đi, đồ phiền phức. Cam thu hết can đảm nắm tay hắn cầu xin. Em chịu tiếp khách, nhờ anh nói với dì Hồng một tiếng. Thanh niên đầu chọc cười nhếch mép. Phải ngay từ đầu mà ngoan như vậy thì đâu có khổ. Dạ, em biết rồi, anh làm ơn nói dùm một chút. Bà đi công chuyện mấy hôm nay rồi, đợi bà về tao nói cho. Nói rồi hắn đóng cửa bỏ đi, Cam vẫn ngồi trong bóng tối mà suy nghĩ. Nó không chắc có thể ra được hay không, nhưng dù một chút cơ hội nó cũng muốn thử. Vì tía má, vì chị Lựu và vì cả bản thân nó nữa. Cách 2 ngày sau, quả thật bà Hồng đã về, lại dẫn theo một cô gái nữa. Nhắm chừng còn nhỏ tuổi hơn cả Cam. Khi về bà Hồng không thấy Lựu đâu thì hỏi mấy đứa trong tiệm. Bộ ba Loan, Thúy, Liễu đều lắc đầu không biết. Riêng Liễu dù cô có biết cũng không dám hé răng. Bà Hồng nổi trận lôi đình lôi chồng về phòng hỏi. Ông Vì nói cho qua. Thì nó bỏ trốn rồi, tôi cũng có quản chặt chẽ được như bà đâu. Ông, Tôi đi có mấy ngày mà ông để nó trốn. Rồi nay mai lấy ai làm? Lấy người đâu đưa cho thằng cha bối đây hả? Bà Hồng rít lên giận dữ. Thì kiếm đứa khác bù vô. Ông Phi chột dạ trước ánh mắt dò xét của vợ. Bà Hồng cũng tinh ý lườm mắt nhìn chồng nói. Ông đừng có giấu tôi. Cặp mắt ông láo lên như vậy tôi nghi lắm. Ông làm gì nó rồi? Bà đừng có tào lao. Tôi làm gì đâu. Ông không khai chứ gì. Được rồi. Tối nay tôi gọi hai đứa nhỏ ra hỏi là biết liền chứ gì. Để coi ông giấu được bao lâu. Ông Phi nghe vậy thì biết không thể tiếp tục lấp liếm, đành sụi lơ khai nhận những chuyện đã xảy ra với vợ. Bà Hồng giận dữ, cặp mắt đỏ ngầu tia lửa ghen, ngắt nhéo lên bắp tay ông Phi một cái đau điếng, miệng rít lên. Ông gan lắm rồi. Ông Phi xuống nước. Thôi thôi mà, chuyện lỡ rồi tôi cũng có muốn đâu. Hai đứa nhỏ là dựa trên ngày sinh bổn mạng của tôi với ông mà dưỡng ra. Nuôi tụi nó là để hộ mệnh cho tôi với ông làm ăn suôn sẻ. Ông kêu tụi nó giúp ông xin số giết người. Có ngày nó quay lại quật tôi với ông chết bất đắc kỳ tử không hay đó. Trời ơi là trời, sao tôi khổ quá vậy nè. Có cái thằng chồng đã không nên thân vô dụng lại còn sinh tật. Bà Hồng vẫn tức giận chỉ chết, đối mặt với cơn tà ba của vợ. Ông Phi đục mặt chịu đựng. Mất một lúc sau bà Hồng mới hỏi. Thế rồi cái xác nó đâu? Chôn ở sau đám chuối. Bà Hồng không nói không rằng, mở cánh cửa liên thông với cái phòng thờ hai con búp bê bên cạnh. Lùi cùi lấy ra bên dưới bàn thờ một chiếc hộp nhỏ, bên trong có đựng lá bùa vàng. Trên đó có vẽ một khuôn mặt quỷ với cặp mắt trợn trừng to rõ. Phía giữa trán lại là một con mắt khác cũng to lại đỏ rực, hàm răng nanh vuốt nhọn, hai bên lỗ tai nhọn hoắt, phía dưới cằm lại mọc ra hai cái sừng to bự. Bà Hồng cẩn thận lấy trong hộp ra rồi đóng cửa trở về phòng. Đem chôn chung với nó, không cẩn thận nó quay lại quật chết ông. Ông Phi vốn biết vợ mình có chơi bùa ngải, nếu không sao động mại dâm trá hình của bà lại có thể yên ổn thuận lợi làm ăn, lại đắt khách như vậy suốt mấy năm qua. Nhưng ông không nghĩ tới việc bà vợ mình lại có thể dùng bùa chú yểm vong được. Ông Phi có chút không tin hỏi. Này là bùa gì vậy? Quỷ trấn vong. Ông không muốn nó về quật ông chết tươi thì khôn hồn mang đi chôn mau đi. Nó chết trẻ oan hồn sẽ linh lắm đó. Ông Phi toát mồ hôi hột nhìn vợ rồi lại nhìn lá bùa trong tay. Quả thật hai hôm nay ông có dám về quán đâu. Toàn ở ké phòng trọ của tên đầu chọc đến sáng mới dám về. Ông Phi không dám hó hé, chỉ lặng lặng cầm lá bùa quỷ đợi đến trời nhá nhem tối mới lần mò ra cái bãi chuối sau nhà, nơi mà buổi tối mưa to hôm đó ông đã chôn xác của cô gái xấu số tên Lựu. Trời vừa sụp tối thì bà bếp đã hết giờ làm. Bộ ba Loan, Thúy và Liễu cũng đã dồn hết về phía trước quán để đón khách. Nhà sau vắng tanh, chỉ có Cam bị nhốt ở căn phòng tối tăm đó. Ông Phi nuốt nước miếng bước ra chỗ bãi chuối. Cô nhướng mắt nhìn dưới ánh đèn pin, cuối cùng cũng thấy được cái chỗ đất lộn xộn bị xới tung hôm bữa. Trời lại đổ gió lớn, tiếng gió rít lên một trận. Mấy tán lá chuối đung đưa xào xạc tạo nên khung cảnh hơi u ám. Phảng phất trong gió là mùi tanh của máu và đất cát. Từng giọt nước mưa từ trên cao rơi xuống ướt cả tóc tai da thịt. Nước mưa thấm qua lớp áo ba lỗ chạy dọc sống lưng lạnh toát. Ông Phi quét đèn pin một lượt xung quanh, xác định không có ai mới bước lại gần chỗ đất bị xới tung để chôn xác của Lựu. Ông Phi cũng là một tay giang hồ cộm cán nên rất nhanh trấn an lại tinh thần. Cầm chắc lá bùa trong tay, bắt đầu ngồi xuống xới đất chôn lá bùa. Thế nhưng đào không được mấy cái thì bỗng trời rầm một tiếng. Khoảnh khắc ấy tia sét sáng được cả một vùng trời. Ông Phi đang cặm cụi đào thì bật ngửa về sau, trợn trừng không tin vào mắt mình. Phía trước cách mặt ông chừng khoảng 1 mét, chỗ đất đó bỗng dưng chuyển động. Như có con gì đó đang đào xới khiến cho đất cát bắn lên cao. Nhìn rõ hơn một chút thì trời ơi, đó là một bàn tay. Bàn tay đã trương phình trắng sát đang ngọ nguậy từng chút mò lên mặt đất. Mùi hôi thối nồng nặc khiến ông Phi ớn cả cổ họng. Khi tia sét qua đi, trả lại một màn đêm nhá nhem, ông Phi mới chụp lấy cây đèn pin rọi lại vào chỗ đất mà ông thấy có bàn tay ngọ nguậy lúc nãy. Thì nó đã biến mất, chỉ để lại một khoảng đất trơ trọi cùng với mấy con côn trùng bò loằng ngoằng. Ông Phi lấy tay ôm ngực cô bình tĩnh, vuốt mấy giọt nước mưa hòa lẫn với mồ hôi trên trán, lại cúi xuống tiếp tục đào đất. Khi nhắm chừng đã đủ sâu để chôn lá bùa thì mới ngừng tay. Ông Phi muốn làm cho thật nhanh để đi vào, nhưng chưa kịp bỏ lá bùa xuống chôn thì bất ngờ phía sau lưng ông một dáng người xuất hiện. Gió từ bốn phía lại bắt đầu thổi lớn, lờ mờ dưới ánh đèn pin nhá nhem là ba bóng đen ẩn hiện rượt đuổi nhau lơ lửng trên không trung. Một bóng đen cao lớn đang cố đuổi hai bóng nhỏ đỏ rực kia. Hai bóng nhỏ liên tục nhe nanh trợn mắt đỏ rực với cái bóng đen lớn kia, cố ngăn không cho người phía sau đến gần ông Phi. Tiếng trẻ con lí nhí những câu không rõ ràng do bị tiếng mưa lấn át. Ông Phi lúc này mới sợ hãi nhìn theo những cái bóng ấy đang chạy loanh quanh mình. Ông ta cũng nhận ra có người đang đến phía sau lưng mình, nhưng chưa kịp quay lại đã cảm thấy từ sau gáy truyền đến một cơn đau tê dại. Hai mắt ông ta mở đi, cảm nhận được dòng máu nóng ấm từ đầu đang chảy xuống. Một vật sắc đâm thẳng vào sau ót của ông Phi. Ông ta không kịp kêu đau đã gục đầu, cả người đổ rạp xuống đất. Dòng máu đỏ tươi chảy ra hòa lẫn với nước mưa thấm đẫm vào đất. Lá bùa trong tay chưa kịp chôn đã bị xé nát. Vẫn là một cơn mưa lớn và dai dẳng. Một cái hố vừa vặn thân thể ông Phi được hình thành. Ông Phi bị nước mưa rơi xuống mặt thức tỉnh. Lờ mờ trước mắt là một khoảng trời tối đen như mực. Cơn đau ê ẩm từ sau gáy truyền đến. Cả thân thể như bị khống chế nằm gọn lọn trong một cái hố. Phía trên từng đợt đất cát đang được xúc xuống. Đất cát văng vào mắt và miệng mới khiến ông Phi chợt rùng mình. Ý thức được bản thân đang bị chôn sống, muốn la hét, muốn vùng vẫy, nhưng không cách nào thoát khỏi cái thế lực vô hình đang khống chế kia. Đến khi đất cát đã lấp đầy gần như cả thân người, chỉ còn mỗi cặp mắt là chưa bị chôn lấp. Ông Phi kinh hãi kêu lên mấy tiếng khe khẽ rồi nhắm tịt mắt chịu đựng. Trước mắt ông hiện hữu là một gương mặt đã biến dạng, những mảng thịt loang lổ thâm sì nở phình ra. Hàm răng trơ trọi lủng lẳng như muốn rơi xuống, nở nụ cười quỷ dị với ông. Ông Phi lúc này dẫu có hoảng loạn nhưng cũng nhận ra đó là gương mặt của Lựu. Trên cổ còn nguyên vẹn lằn đỏ hòn, bị xiết bởi móc sắt do chính tay ông gây ra. Đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng của ông ta trên cõi đời này. Bà Hồng sau khi đưa lá bùa trấn vong Lựu cho chồng thì cũng không muốn quan tâm nữa. Lòng bực mình vì lão chồng đã vô dụng lại còn mê gái. Bởi vậy sự biến mất đã hai ngày của ông Phi trong quán dường như không mấy ai ngạc nhiên. Vì thỉnh thoảng ông ta vẫn đi biệt tăm mấy ngày không về là chuyện bình thường. Nhưng không ai hay biết ông Phi đi lần này là vĩnh viễn không trở về nữa. Chuyến bay vừa đáp xuống phi trường, đôi bạn thân Thiên Phú và Hồng Sâm mệt mỏi chen chúc giữa dòng người mà bắt taxi. Nhìn mọi người xung quanh tấp nập thân nhân hoặc người yêu đến đón khiến cả hai có chút ghen tị. Nhưng biết làm sao, quê của cả hai ở tận Vĩnh Long, gia đình đều định cư ở nước ngoài. Đường xá xa xôi nên cũng không muốn rườm rà. Chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam suốt 20 mấy tiếng trên máy bay quả thật rất mệt. Chỉ muốn về ngay khách sạn để tắm rửa nghỉ ngơi. Trên xe taxi, Hồng Sâm từ cửa kính xe nhìn ra bên ngoài. Đường xá Sài Gòn dường như cũng đã thay đổi rất nhiều so với trong trí nhớ của anh. Hai cậu đi đâu? Để tôi chở cho. Anh tài xế giọng đặc sệt miền Tây, khoảng hơn 30 tuổi lịch sự hỏi. Hồng Sâm nhìn sang bạn cười cười hỏi. Anh biết khách sạn nào ổn không, giới thiệu cho bọn tôi đi. Sư gì mà nóng quá trời quá đất à? Tài xế dường như nhìn cũng đoán được hai người này có lẽ là Việt Kiều xa xứ đã lâu. Da rẻ hồng hào, áo thun trắng tinh lại còn có mùi nước hoa thơm phức. Thời tiết Sài Gòn nóng khiến hai người có chút khổ sở, mặc dù xe vẫn mở máy lạnh. Hai cậu cần khách sạn nghỉ ngơi hay là khách sạn để vui vẻ? Tôi đều biết hết. Tôi hay chở Việt Kiều về nước nên cũng biết vài chỗ. Hồng Sâm có vẻ cực kỳ hứng thú. Anh nói anh biết chỗ vui vẻ hả? Vậy chở tụi tôi đến đó đi. Lát sẽ bỏ thêm tiền cho anh uống cà phê. Tài xế cười lớn rồi cũng chạy đến một khách sạn ở gần đó. Trái ngược với vẻ hào hứng của bạn, Thiên Phú từ nãy đến giờ vẫn lặng im, mắt nhắm lim dim, hoàn toàn không quan tâm câu chuyện của hai người họ. Hồng Sâm khẽ đẩy tay bạn. Mày sao vậy? Bộ mệt hả? Lát nữa kiếm một em lên phòng massage cho khỏe. Thiên Phú nhíu mày. Mày thích thì tìm đi. Tao hơi mệt chỉ muốn ngủ thôi. Thiên Phú lại nhắm mắt. Không hiểu sao từ lúc xuống máy bay hai bên vai anh nhức mỏi kinh khủng. Bụng lại nóng gian. Cả cơ thể mệt mỏi vô cùng. Chỉ mong mau mau một chút đến khách sạn nằm nghỉ ngơi mà thôi. Trời ơi, mày ngủ 20 mấy tiếng trên máy bay chưa đủ hả thằng cốt đột? Yên tâm đi, tao bao mà. Tao mệt lắm, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Hồng Sâm thở dài với đứa bạn không hiểu phong tình là gì. Thiên Phú mở màn hình điện thoại sáng lên trước mặt cho Hồng Sâm thấy hình nền điện thoại là một thiếu nữ xinh đẹp, mình mặc bộ bà ba chất phác ngồi trên chiếc ghe nhỏ, khiến Hồng Sâm khẽ bật cười. À, tao hiểu rồi. Trời mẹ ơi, mai mốt đã gặp mặt em rồi nôn nóng cái gì? Đêm nay cứ chơi thoải mái đi, mốt hết cơ hội rồi ở đó mà tiếc. Bởi mấy cái thằng chưa bao giờ biết yêu như mày làm sao hiểu. Tấm thân trong trắng này chỉ dành cho một người mà thôi, hiểu chưa? Cạn lời nha. Hồng Sâm ngẫm nghĩ cũng cảm thấy lạ. Anh và Thiên Phú vốn hai tính cách vô cùng khác biệt. Hồng Sâm cũng tự nhận mình không phải là một cá đàn ông tốt đẹp gì. Ăn chơi, thay bộ như thay áo, tính tình phóng khoáng như một con ngựa bất kham đúng nghĩa. Đi làm ở hãng nhiều tiền thật nhưng cũng tiêu xài hết bấy nhiêu. Thỉnh thoảng còn phải xin bà chị là chủ tiệm nail để xài thêm mới đủ. Kỳ thật sống đến từng tuổi này, chưa giây phút nào trong đời nghĩ sẽ có ngày lập gia đình, yên bề gia thất. Chỉ muốn tự do tự tại, vô lo vô nghĩ, phóng túng mãi như vậy mà thôi. Thiên Phú thì ngược lại, vô cùng nghiêm chỉnh, chi tiêu hợp lý, ít tiêu xài hoang, cực kỳ trung tình, cũng có thể nói là nhát gái. Nhưng tính tình ảnh hưởng bởi người cha quân nhân, cực kỳ nghiêm khắc gia trưởng. Thiên Phú có quen một người bạn gái ở quê nhà. Cả hai biết nhau từ trước khi anh đi Mỹ định cư cùng gia đình. Một người chờ đợi, một người hứa nhất định sẽ trở về. Mối tình cứ thế êm ả cho đến năm nay Thiên Phú quyết định trở lại quê hương. Lần này về là để cưới vợ, yên bề gia thất, an cư lạc nghiệp. Hai đứa bạn thân nhà ở cùng một khu, học chung một trường lúc mới di cư qua tiểu bang này. Sau lại còn làm cùng một hãng nên thân càng thêm thân. Cứ như vậy mà lớn lên, hai tính cách tưởng đối nghịch vậy mà lại bù trừ cho nhau nên mới có thể chơi chung đến tận bây giờ. Hồng Sâm đợt này cũng không có ý định về nước, mà tại Thiên Phú rủ rê quá nên đành xin nghỉ phép đi theo. Thôi, xem như nghỉ xả hơi. Trong ký ức của Hồng Sâm, Việt Nam đẹp một cách bình dị, yên ả. Tuy có nóng nhưng bù lại có nhiều điều thú vị. Thiên Phú thì luôn trẻ môi. Xưa gì mà nóng không thể chịu được. Đường xá thì lấp lõm ổ gà ổ vịt. Đi bao nhiêu năm rồi về mà vẫn nghèo nàn như vậy. Nhìn chán phải biết. Hồng Sâm cười trừ. Thầy vậy mà an nhàn dễ sống, chứ ở bển làm cực như trâu bò. Ở đây chiều đã đồng bắt mấy con cá hái mớ rau là đủ bữa ăn. Yên bình dễ chịu, mà con gái lại xinh nữa chứ. Mày thích sao không về đây sống? Ở đó bày đặt, chẳng phải được vài bữa lại thèm bíp tách, thèm tôm xào hành gừng hay sao? Ở đó mà xạo xạo. Tao không có thèm mấy thứ đó, tao thèm mát xa hơn. Đi đi, tao bao. Thôi thôi, tao xin. Mày đi bậy đi bạ, lạng quạng rước bệnh nha con trai. Thiên Phú nghiêm mặt cảnh báo, vì chứ những thứ đó anh không có hứng thú như đứa bạn thân. Hồng Sâm cụt hứng xua xua tay, nhắm mắt ngã tựa vào ghế. Tài xế nghe cuộc nói chuyện của hai thanh niên cũng buồn cười, nhưng lại cố nhịn không dám cười. Cái thằng, mày không đi thì thôi, tao đi. Làm gì làm, mai sáng sớm về Vĩnh Long đó. Biết rồi, biết rồi. Thiên Phú tắm rửa xong đã thấy bạn đóng cửa đi mất từ lúc nào. Anh cười trừ rồi lấy điện thoại ra định gọi cho người bạn gái ở quê nhà. Điện thoại di động đã phổ biến hơn, nhưng những tỉnh lẻ dưới quê như chỗ của anh thì vẫn còn sử dụng điện thoại bàn là chủ yếu. Mỗi lần anh muốn nói chuyện với người yêu thì phải gọi về số bàn của nhà hàng xóm, rồi nhờ bà ấy sang gọi cô giúp dùm. Nhìn lại đồng hồ khách sạn giờ này ở Sài Gòn, tuy là còn sớm, nhưng đối với người ở dưới quê thì đã quá khuya để gọi cho cô ấy. Vì sợ làm phiền bà thím tư nên Thiên Phú đành tặc lưỡi gọi về mẹ mình bên Mỹ báo đã đến nơi bình an. Đáng lý đợt này ba mẹ anh cũng sẽ về cùng để cưới dâu, nhưng có việc đột xuất nên anh đành đi một mình. Cũng không có dám nói trước với nhà bên kia, sợ người ta nói nhà anh thiếu tôn trọng nhưng lỡ lời. Chỉ mong tím má cô ấy không bắt bẻ mà để cho hai người kết hôn. Gọi nói chuyện với mẹ chừng 5 phút thì Thiên Phú tắt máy. Anh mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường nệm êm ái, lấy điều khiển bật tivi, mở một audio chuyện ma Duy Thuận lên nghe để dễ ngủ. Giọng đọc đều đều bên tai cộng với việc di chuyển nửa vòng trái đất mệt mỏi làm cho Thiên Phú rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Không biết do điều hòa khách sạn mở quá thấp hay do thời tiết về đêm xuống thấp, mà cả cơ thể Thiên Phú co do vì lạnh, lạnh đến phát run. Chiếc chăn dày cũng không đủ khỏa lấp cái lạnh như phát ra từ trong xương tủy. Thiên Phú khẽ mở mắt nhìn xung quanh, ánh sáng mờ mờ từ màn hình tivi không đủ để nhìn thấy căn phòng. Anh cua tay sang bên cạnh mò mẫm tìm chiếc remote để tắt điều hòa. Bỗng tiếng mèo kêu dữ dội từ trong tivi vang lên, khiến anh hơi giật mình. Video chuyện đang đến đoạn cao trào, giọng đọc âm vang hòa với khung cảnh tịch mịch trống vắng của căn phòng, khiến Thiên Phú hơi ớn lạnh sống lưng. Anh lại tắt tivi, nhưng chỉ trong một phút ngắn ngủi, màn hình tivi lại vụt sáng. Thiên Phú hơi khựng người bất động. Quái quỷ gì vậy? Những câu chuyện ma trong khách sạn anh nghe rất nhiều. Ngẫm nghĩ chẳng lẽ mình lại xui xẻo đến mức thuê phải phòng khách sạn có ma ư? Thiên Phú có cảm giác đều là tự mình hù mình. Anh lắc đầu cố trấn an tinh thần, lại ấn nút tắt tivi, tiện tay nhóm người dậy bật đèn sáng lên. Lại thêm một chuyện lạ xảy ra khiến Thiên Phú giận người. Công tắc đèn đã bật nhưng đèn lại không cháy. Căn phòng lại chìm vào không gian tối tăm. Phía đối diện cửa sổ là nhà của ai đó cũng đã tắt đèn tối thui. Thiên Phú nuốt nước bọt, đầu óc không sáng suốt lại nhớ đến những tình tiết trong mấy câu chuyện ma đã nghe. Anh chưa bao giờ cảm thấy thói quen của mình ngu ngốc như vậy, là nghe chuyện ma trước khi ngủ. Tưởng tượng giây phút này một bóng ma xóa tóc dài từ trong nhà tắm bước ra, chắc có nước xỉu ngang. Thiên Phú đột nhiên oán trách Hồng Sâm vô cùng. Nếu nó không bỏ đi chơi thì bây giờ mình đâu có sợ đến như vậy. Thiên Phú có chút hối hận khi lúc nãy không đi cùng thằng bạn thân. Anh vừa mệt mỏi vừa sợ hãi với tay lấy điện thoại mở cửa định đi ra ngoài. Anh còn muốn ở lại căn phòng đáng sợ này một chút nào nữa. Nhưng trời lại không chiều theo ý của Thiên Phú. Bàn tay vừa chạm đến tay nắm cửa lạnh lẽo đã nghe một tiếng cạch vang lên. Cánh cửa bị khóa một cách tự động. Màn hình tivi một lần nữa lại sáng lên làm cho Thiên Phú bị một trận kinh hoàng thật sự. Anh cố mở cửa để bỏ chạy nhưng vô dụng. Cánh cửa như bị ai đó bên ngoài giữ chặt. Đời Thiên Phú lần đầu tiên rơi vào cảnh hãi hùng như vậy. Mắt vẫn mở chừng nhìn vào khoảng góc khuất sau tấm màn cửa. Thiên Phú như muốn bật khóc khi thấy một cái bóng đen đang hiện hữu ngay cạnh giường. Gương mặt dần hiện rõ dưới ánh sáng từ chiếc tivi. Hai hốc mắt trũng sâu, gương mặt ốm o hốc hác đến đáng thương. Lũ, là em phải không Lũ? Thiên Phú đi qua cơn sợ hãi, ý thức được gương mặt quen thuộc mà mình thương nhớ bấy lâu. Nhưng nhìn lại thì ôi, quần áo em ấy sao lại rách nát bẩn thỉu đến như vậy? Cổ lại hẳn lên một vết cứa sâu đỏ hòn. Thiên Phú chua xót đi lại gần, nhưng cái bóng ấy lầm lũi thụt lùi lại về sau. Em sao vậy Lưu? Anh về rồi, anh về thực hiện lời hứa với em đây. Chỉ thấy cái bóng ấy lắc đầu đầy bi thương, khẩn khoải, nói nhẹ như không. Em chết rồi, chết oan ức lắm. Thiên Phú như không tin vào tai mình. Bóng Lưu mở dần, mở dần. Tiếng khóc thút thít bi ai vẫn vang vẳng bên tai. Thiên Phú bất lực nhìn bóng người thương dần tan biến. Lũ! Anh gọi lớn trong bóng tối. Thiên Phú bừng tỉnh giấc, khóe mắt chảy dài một dòng nước mắt. Cảm nhận rõ cơn đau thắt từ lồng ngực, cơ thể vẫn nằm bệt dưới nền gạch bông lạnh lẽo. Thiên Phú nhìn qua cửa sổ rồi lại nhìn quanh căn phòng. Anh uể oải ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Nhớ lại giấc mơ lúc nãy chân thật đến đáng sợ. Gương mặt buồn man mác, cùng với giọng nói âm u lạnh lẽo của Lựu mà lòng đau đớn. Thiên Phú tự trấn an bản thân đó chỉ là một cơn ác mộng, hoàn toàn không phải sự thật. Anh muốn gọi điện ngay về cho bà thím tư hàng xóm của nhà Lựu, nhưng bây giờ lại là giữa khuya. Cố nén lại nhưng không thể nào yên lòng, bụng anh cứ nóng gian nên quyết định gọi. Giọng bà thím tư khàn đặc ngái ngủ bên kia đầu dây. Alo, ai đó? Có biết là đêm khuya không hả? Dạ, con là Phú nè bà Tư. Bà làm ơn làm phước gọi em Lựu qua cho con gặp một chút. Giọng bà Tư có chút bực bội nói. Nhà nó ngủ hết rồi. Tao qua kêu cho bị chửi hay gì. Mày bớt tào lao đi, có gì sáng nói. Bà Tư khó chịu cúp máy. Thiên Phú ngồi thất thần trong phòng, cố trấn an tâm tình. Không sao, không sao, chỉ là mơ thôi. Sáng mai về sớm là gặp rồi. Không sao, Lựu chắc chắn không sao mà. Anh lại nằm dài ra giường, thao thức không thể nào ngủ được. Lòng chỉ mong cho trời mau sáng để về quê gặp người yêu. Hồng Sâm lúc tối nhanh chóng tắm rửa thay đổi quần áo rồi rời khách sạn xuống phố. Lang thang đường phố Sài Gòn, ăn một tô phở rồi mới chậm rãi đi dạo. Sài Gòn về đêm đèn ngọn xanh nghẹn đỏ. Kỳ thực Hồng Sâm cũng chưa biết đi đâu. Chỉ là ngồi lên taxi, tài xế lại hỏi anh muốn đi đâu. Mới xuống máy bay vẫn còn hơi mệt. Hồng Sâm cũng không muốn đi bar, nhạc sập sình chỉ thêm mệt người. Đi massage cơ thể có vẻ hợp lý hơn. Nghĩ vậy nên nói với tài xế. Anh chở tôi tới chỗ nào massage cho khỏe người thì chở. Hai mươi mấy tiếng trên máy bay xương cốt gì cũng muốn rệu rã hết. Tài xế cười cười, nhìn mặt thanh niên trẻ mặt trắng nõn liền hiểu ý định. Được thôi. Xe chở Hồng Sâm đến một địa điểm gần khách sạn. Đó là một đoạn đường khá ngắn nhưng đã tập trung rất nhiều những quán cà phê nằm san sát nhau. Bất cứ quán nào cũng tương tự nhau, bên ngoài đều chính là các vách chắn từ che nứa và cả những chậu cây cảnh che đi ánh sáng. Nên khi nhìn vào dù đêm hay ngày cũng chỉ thấy có màu tối mờ mờ. Thoạt nhìn có vẻ im ắng nhưng bên trong lại náo nhiệt hơn tưởng tượng rất nhiều, nhưng chủ yếu là hoạt động về đêm. Xe dừng lại trước một tiệm cắt tóc, massage nam cũng vừa, không lớn không nhỏ. Phía trước có để bảng đèn màu đỏ ui ui, kế đến là các dây đèn lấp lánh chớp liên tục. Bên trong thì chỉ bật mở một bóng đèn đơn độc mờ ảo. Một dãy những quán đều có cách bày trí y hệt như vậy. Xem như là một đặc điểm để dễ nhận dạng. Ngay cửa còn có quầy cà phê nhỏ để bán kèm theo. Hồng Sâm trả tiền taxi cũng không quên cho thêm tài xế ít tiền. Thói quen tiếp tiền vẫn duy trì từ Mỹ về Việt Nam, bởi vậy Hồng Sâm cũng không thấy gì làm lạ, cũng không tiếc vài chục nghìn kia. Sảng khoái bước lên vỉa hè, một mặt anh háo hức cùng mong chờ, vươn hai tay lên cao quá bả vai để giãn gân cốt. Ngồi máy bay hay ngồi xe đều mệt mỏi như nhau, giờ chỉ mong nằm lên ghế đệm êm ả, thẳng tay chân mà tận hưởng những đôi bàn tay mềm mại, khéo léo xoa bóp mà thôi. Phía trước quán nào cũng đều có một hai em gái trắng trẻo váy bó sát, cao quá đùi ngồi ghế nhựa mà đón khách. Vừa thấy taxi dừng liền có hai em ra hớn hở đón Hồng Sâm. Thấy thanh niên trắng trẻo lại đẹp trai, người thơm phức mùi nước hoa thì lại càng vui vẻ tiếp đón hơn. Đây là một con đường ăn chơi giải trí thuộc dạng tầm trung. Những khách ra vào cũng chỉ ở mức vừa phải nếu không muốn nói là bình dân. Thế nên bắt được một khách ăn mặc sạch sẽ, trắng trẻo như Hồng Sâm cũng là một vận may hiếm gặp. Anh đẹp trai đi massage hả? Vô quán em đi, bảo đảm làm cho anh trai hài lòng. Hồng Sâm nhìn hai bà chị nọ cũng đoán biết chắc chắn lớn tuổi hơn mình, nhưng cũng cười cười xuôi theo. Sao? Mấy em có dịch vụ gì là ở đây? Thì anh cứ vô đi rồi sẽ biết, tụi em có nhiều trò vui lắm. Anh thích náo nhiệt, càng vui càng tốt. Giọng cô gái đặc sệt chất giọng miền Tây chân chất mà ngọt lịm, như rót mật vào tai khiến Hồng Sâm thích vô cùng. Bởi vì mối tình đầu của anh cũng là một cô gái miền Tây. Chỉ tiếc là cô ấy muốn một tình yêu nghiêm túc, không chịu nổi cái thói lêu lỏng, bất kham của anh nên mới chia tay. Người ta thường nói, nhân sinh nếu không phải là lần đầu gặp gỡ khắc cốt ghi tâm, thì những lần sau cũng chỉ là tìm lại cảm giác xưa cũ. Hồng Sâm cảm thấy chính xác vô cùng. Mặc dù anh vẫn là một con ngựa bất kham, nhưng đó vẫn là mối tình mà anh nhớ nhiều nhất. Vậy cũng được, miễn làm cho anh vui, anh bỏ cưng 200. 200 thời điểm ấy cũng là một số tiền không nhỏ. Giá vé một lần mà massage cũng chỉ có 50-100 nghìn là cùng. Bởi vậy cô gái biết bắt được cá lớn nên rất ân cần tiếp đón Hồng Sâm. Vô thôi anh. Cô gái vuốt ve đẩy Hồng Sâm đi vào quán. Nhưng vừa đến bậc cửa, nơi có quầy cà phê nhỏ để bán thêm, Hồng Sâm nhìn một loạt xung quanh căn tiệm. Bỗng rầm một tiếng, một thân ảnh nhỏ nhắn từ bên trong chạy ra, đụng trúng thân người anh. Cả hai bật ngửa ra. Hồng Sâm chưa kịp cảm nhận được đau đớn thì đã nghe tiếng chân chạy phía sau của một chất giọng chua chát vang lên sang sảng. À, cái con này gan lớn dữ bay, hôm nay dám bỏ trốn, tụi bay còn đứng đó, mau bắt nó lại cho tao. Một người phụ nữ trung niên chừng 40 mấy tuổi, mặt mày trắng toát, có lẽ vì lạm dụng quá nhiều kem trộn cùng phấn hoa. Những nếp nhăn theo vết phấn mà nổi hẳn lên từng đường nhấp nhô. Mỗi lúc nói chuyện, nhíp mắt những vết chân chim lại càng hiện rõ. Hồng Sâm chỉ có thể liên tưởng đến những bà phù thủy trong những bộ phim Disney. Nhưng thật ra cũng dễ đoán được bà ta là má mì ở đây. Cái cọng dây chuyền vàng nặng nề cùng bộ xi măng sáng bóng kia là minh chứng. Sau giọng nói lanh lảnh ấy của má mì là mấy thanh niên xăm trổ kín hai tay, mặt mày ai nấy đều hung tợn. Kẻ tóc dài mướt rượt như thể mấy ngày chưa gội. Một bên người kia thì cạo trọc để lộ những nốt sần sùi trên da đầu. Hai tên ấy ập tới thô bạo xách tay xốc nách cô gái nhỏ nhắn kia lên. Tên tóc dài lại còn nhẫn tâm tát cho cô gái nhỏ hẳn hai cái bạt tay cực mạnh. Miệng phả từng hơi, nặng mùi khói thuốc lá ba số. Trốn hả mày? Trốn nè! Trốn nè! Mỗi tiếng nói kèm theo là một cái tát vào đầu cô gái. Má mì phía sau rít lên. Né cái mặt nó ra! Đánh như vậy mặt mày sao làm ăn gì nữa? Cô gái nhỏ cũng khóc lóc van nài. Con xin gì mà đừng đánh nữa. Con chịu tiếp khách mà. Bà má mì khựng lại mấy giây khi thấy có khách. Dù sao cũng là chỗ làm ăn. Một cảnh cả bay chó sủa như vậy cũng không tốt lắm. Mặc dù ở khu này bảo kê cũng ngốn không ít tiền của bà ta. Sợ thì không sợ nhưng tiền vẫn là trên hết. Chuyện gì phiền phức thì nên bớt lại một chút. Nghe cô gái nói đồng ý chịu tiếp khách thì bà ta cũng ra hiệu cho hai tên kia dừng đánh, cơ mặt cũng giãn ra chút đỉnh. Khách ở đây chính là Hồng Sâm, lúc này anh cũng đã phủi đít đứng dậy. Được chứng kiến một màn kịch thô bạo tàn ác như vậy, sự hưng phấn lúc đầu cũng đã giảm đi mất một nửa. Hoàn cảnh ở đây khá phức tạp, cô gái nhiệt tình chào đón lúc nãy cũng rất nhanh trí kéo tay, định dẫn anh đi vào bên trong. Nhưng Hồng Sâm vẫn đứng im. Sự chú ý của anh lúc này đều dồn hết lên người cô gái nhỏ nhắn đang bị khống chế bởi hai tên thanh niên khỏe mạnh kia. Anh là người ăn chơi nhưng cũng là một gã đàn ông có lương tâm. Chứng kiến cảnh này dù muốn hay không cũng không thể phủi đít bỏ đi như vậy. Cô gái kia thật sự rất tội nghiệp. Cô gái tóc đen láy, đôi mắt hai mí khá rõ rệt, đôi môi nhỏ nhắn, sóng mũi hơi tẹt một chút nhưng tổng thể gương mặt lại rất hài hòa. Có lẽ do mới bị tát liên tiếp mấy cái nên hai má đỏ ửng, khóe mắt cũng ươn ướt, lóe ra một tia sợ hãi nhưng tuyệt nhiên không khóc. Vóc dáng lại càng nhỏ bé, lọt thỏm bởi chiếc quần jean cùng áo sơ mi rúng tay bèo rộng thùng thình. Hồng Sâm đoán tuổi cô gái chắc cũng chỉ mới qua 20 là cùng. Thế sao mà lại phải vào cái nơi không đàng hoàng như này? Hồng Sâm bất giác có chút thương cảm cho cô gái, anh hướng bà má mì mà hỏi. Sao lại đánh cô ấy? Bà má mì nhìn Hồng Sâm một cái rồi liếc qua nhìn cô gái đón tiếp anh lúc nãy. Cô gái hiểu ý lập tức nói. Dạ, anh này là khách mới vô quán á má. Mà bị con nhỏ này nó đụng trúng nên té ngửa ra. Dắt anh vô trong đi. Ở đây không có việc của mày nữa. Bà má mì không trả lời câu hỏi của Hồng Sâm mà nói với cô gái kia. Nhưng Hồng Sâm lại cất tiếng hỏi một lần nữa. Nhưng lần này anh tiến lại một tay đẩy thanh niên đầu trọc kia, kéo cô gái nhỏ ra. Tôi muốn em này massage. Bao nhiêu bá mì cứ nói, tôi trả hết cho. Bà má mì nhìn Hồng Sâm từ đầu đến chân đánh giá một chút rồi mới đáp. Cậu em đây muốn cũng được, Nhưng mà ngặt nỗi con bé này nó mới ở dưới quê lên, chưa có nhiều kinh nghiệm, sợ phục vụ không tốt. Hồng Sâm cười cười móc trong ví ra 4 tờ 50 ngàn đưa đến trước mặt bà ta, tươi cười nói. Tôi thích kiểu như vậy, má cứ để em này cho tôi đi, lát nữa tôi trả tiền thêm cho. Bà má mì hết cách, đành để cho cô gái bị đánh ấy vào massage cho Hồng Sâm. Cô gái đã thôi vùng vẫy, dù chịu tiếp khách theo ý bà ta, nhưng vẫn dùng ánh mắt căm phẫn nhìn bà má mì. Chát! Không kịp đưa đi ra nhà sau rửa mặt mày, thì cô đã bị ăn ngay một cái tát vào mặt. Hồng Sâm đứng gần đó cũng bất ngờ với cú đánh khá mạnh. Khóe môi cô gái bị rách một đường nhỏ ứa máu. Đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn tao. Số tiền tía má mày nợ tao tiếp khách mấy năm còn chưa trả hết nổi, chứ ở đó mà uất ức cái gì. À, mà con kia nó bỏ trốn rồi mày cũng sẽ phải gánh luôn số nợ của nhà nó. Lo mà làm việc cho đàng hoàng đi, biết chưa hả cái con lì lợm. Bà má mì cũng mệt mỏi với con nhỏ cứng đầu cứng cổ này rồi. Bà Hồng dụ dỗ không biết bao nhiêu đứa con gái nhà quê lên đây làm cái công việc này rồi, mà lần này bà thật sự nhức đầu mỏi cổ với nó. Cứng đầu không thể chịu được. Lần này là lần thứ 2 trong tháng nó tính cách bỏ trốn rồi. Anh vào phòng trước đi, lát nữa em dẫn con bé nó vô sau. Cô gái đứng bên cạnh nói nhỏ với Hồng Sâm rồi dắt tay anh đi vào trong. Căn phòng nhỏ, chỉ được kê một cái ghế đệm dài cùng 2 cái ghế nhỏ thấp hơn một chút bên cạnh. Phía trong cùng là một bộ bàn ghế sofa khác cũng được đặt gọn gàng phù hợp với diện tích căn phòng. Cạnh đó là một tấm kệ gỗ nhỏ cùng tấm gương được đóng vào tường để đối diện ghế đệm dài. Ghế đệm có thể bật lên bật xuống để soi gương. Trên tấm kệ gỗ có đủ các loại kem xoa bóp, dầu nóng xoa bóp. Hồng Sâm nhìn nhãn hiệu cũng biết chỉ là loại thường thôi. Sau khi cô gái đưa Hồng Sâm vào phòng thì cũng trở ra để đón khách mới. Cô ta có chút bực dọc khi vụt mất khách sộp vào tay con nhỏ lì lợm kia. Hồng Sâm cẩn thận lấy trong ví ra một xấp tiền nhét vào trong vớ, chỉ trở lại một ít trong ví mà thôi. Hồng Sâm mặt non chứ không khờ. Anh vẫn biết một số chiêu trò của dân ăn chơi, không bao giờ để toàn bộ tiền mặt mình mang theo ở một chỗ. Dù là ở Việt Nam hay ở Mỹ cũng đều nên như vậy. Trên tay chỉ có chiếc đồng hồ Rolex giả anh mang theo để khè bạn bè thôi, chứ giá trị cũng chỉ vài chục đồng mua ở chợ đen. Sinh nhật năm trước bà chị quả thật có tặng anh một chiếc đồng hồ hiệu, nhưng anh kéo máy thua nên gá cho thằng Mễ làm chung mất tiêu rồi. Đành phải mua một cái dởm khác thế vô để che mắt người nhà. Tụi Mễ làm chung hãng với anh vẫn thường nói anh chỉ là cái thằng chỉ có vẻ bề ngoài. Kỳ thật tiền anh làm ra bao nhiêu cũng chẳng đủ tiêu, lấy đâu ra mà sắm đồ hiệu. Cũng có thời gian anh muốn được tự lập nên dọn ra sống riêng, nhưng chỉ được mấy tháng không chịu nổi tiền nhà, tiền sinh hoạt nên lại đành dọn về sống chung với cha mẹ. Hồng Sâm chờ hơn 10 phút vẫn không có ai vào, bên ngoài cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Lòng anh khi không tự dưng nổi lên một chút tò mò, kéo theo đó là cảm giác bất an. Anh vô thanh vô thức không hiểu tại sao lại lo lắng cho cô gái kia. Có phải đã bị đem đi nơi khác tiếp tục hành hạ hay không? Nơi này nói là nhà thổ thì hơi quá, nhưng bản chất thì cũng không khác gì nhà thổ là mấy. Nội nhìn hai thanh niên lúc nãy đánh cô gái thôi cũng đủ biết không phải dạng tốt đẹp gì. Hồng Sâm cũng tự cười bản thân, đi mát xa thì lo mát xa thôi, bao đồng lo chuyện của người ta làm gì. Nghĩ đến đây thì cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, cô gái bị ai đó bên ngoài đẩy vào. Theo sau đó là một tiếng hăm dọa. Lo mà làm việc cho tốt, khách mà phàn nàn cái gì thì mày chết với má đó. Cô gái lúc này tóc tai đã được cột lên gọn gàng, mặt mũi cũng được rửa sạch sẽ. Duy chỉ có khóe mắt và bên má hơi sưng vì bị đánh lúc nãy. Quần áo cũng đã được thay đổi, áo thun trắng tay ngắn bó sát vòng ngực và eo nhỏ xíu. Cái quần jean ngắn để lộ đôi chân dài thon gọn, nhưng vẫn còn mấy dấu bầm tím tím, có chỗ đã chuyển sang nâu đen. Quả thật tiệm này làm ăn rất nhanh gọn. Chỉ trong vòng mấy phút đã biến một cô gái nhớt nhác bẩn thỉu thành một thiếu nữ trẻ trung tươi mát. Đôi mắt này ướt át, thoáng nét rụt rè sợ hãi, càng thêm thu hút cánh mày râu. Có lẽ họ đến đây là để tìm kiếm những ánh mắt ngây thơ như thế này đây. Em tên gì? Đợi cả nửa ngày vẫn không thấy cô gái nói năng gì, Hồng Sâm phải chủ động mở lời. Em tên Cam ạ. Cô gái lý nhí nói. Hồng Sâm bật cười ha ha. Biết ông bà hay đặt tên con cái theo những thứ gần gũi nhất để dễ nuôi. Nhưng thời bây giờ là thời nào rồi? Ai cũng muốn con cái mình sinh ra có một cái tên đẹp đẽ, ý nghĩa. Chẳng hạn như cha mẹ anh đặt tên Hồng Sâm nghĩa là một củ sâm quý. Bà chị chủ tiệm neo tên là Quý Phương, hàm ý bốn phương đều phú quý sang giàu. Hồng Sâm lại hiếu kỳ hỏi, ngữ điệu có chút bỡn cợt cũng là muốn cô bé tên Cam này thoải mái hơn một chút. Cam á, tên gì nghe ngộ vậy? Nhà còn anh em gì không? Quyết hay Bưởi chẳng hạn? Thấy Hồng Sâm vui vẻ cũng không có ý định lại gần mình, nên cô gái mới thả lỏng tinh thần một chút. Nhà em có mình em mà. Tại hồi đó ở Vĩnh Long nhà chồng Cam thất thu nên tía đặt tên Cam lấy vía. Hồng Sâm lại cười nấc nè trước sự thật thà của cô gái. Thế đặt tên vía xong chồng Cam có tốt hơn không? Anh thật sự tò mò, cô gái vẫn thành thật trả lời. Sau khi đặt tên em, quả thật vườn cam của tía em tốt hơn, sai trái hơn cũng ngọt hơn. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Không thất mùa, nhưng mà thương lái không mua. Giá cam rớt thảm hại, từ đó gia đình rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Cô gái mặt buồn thiu, cũng khiến cho Hồng Sâm mủi lòng theo. Anh thôi không dám cười cợt nữa. Vậy nên mới phải lên Sài Gòn vào cái chỗ này làm đúng không? Cam gật gật đầu, Hồng Sâm tặc lưỡi. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cái mặt non trẻ vậy bị gạt không nói. Cả tía má ở nhà cũng bị bà ta gạt sao? Năm nay em 19. Hồi năm trước bà về quê cho tía em mượn số tiền lớn để trả nợ. Xong nói dắt em lên đây làm giúp việc. Rồi từ từ kiếm chồng Đài Loan gả em. Tía má em túng quẫn lại nghĩ bà hàng xóm quen thuộc nên mới tin tưởng. Đâu có rẻ bà bắt em làm cái công việc như này đây. Nói đến đây Cam lại ứa nước mắt. Mới 19-20 thôi à? Trẻ quá. Tương lai phía trước còn quá dài. Để phải ở cái nơi bẩn thỉu nhục nhã này. Hồng Sâm thầm nghĩ lại thấy thương cho cô gái trẻ chót rơi vào bẫy của những kẻ xấu xa. Bán rẻ nhân phẩm con người để trục lợi. Hồng Sâm đi lại gần Cam thêm mấy bước. Cam sợ hãi cũng theo đó lùi lại mấy bước, nét mặt đề phòng. Yên tâm đi, anh không làm gì em đâu. Sao tin được? Không làm gì vậy anh đến những nơi như vậy để làm gì? Cam đột rè hỏi. Hồng Sâm bất giác cứng họng cũng không biết phản ứng như thế nào. Phải, mục đích anh đến đây là để làm gì? Không phải để mua vui xả stress hay sao? Anh cười cười. Đúng là anh đến đây để massage nhưng mà... Lời chưa kịp dứt thì... Đã bị cắt ngang, Cam có chút bất mãn nói. Bởi vì có những người như anh mới có những cô gái bị dụ giống như em đó. Có cùng có cầu mà. Hồng Sâm bật cười, vừa gật gật đầu đồng tình. Phải phải, nhưng em nói chỉ đúng phân nửa thôi. Không phải ai anh cũng chịu đâu. Nếu những cô gái này tình nguyện dấn thân vào cái nghề này để mưu sinh, thì đó không gọi là ép buộc hay dụ dỗ nữa, mà chính là một cuộc trao đổi thuận mua vừa bán thôi. Anh trả em tiền, đổi lại em làm cho anh thoải mái vui vẻ. Cam nhíu mày có vẻ suy nghĩ, Hồng Sâm lại tiếp tục. Còn những cô gái không tình nguyện như em, anh tuyệt đối sẽ không ép buộc. Anh làm người cũng rất có nguyên tắc. Lúc nãy thấy em bị đánh nên muốn lôi em vô đây để em không bị đánh nữa thôi. Hồng Sâm thật lòng nói. Lại em là người Vĩnh Long, anh cũng ở Vĩnh Long nè. Đồng hương nên muốn giúp em vậy thôi, còn tin hay không vẫn là quyền của em. Anh nói thiệt hả? Thế em có gì để cho anh gạt đây? Cảm ngẫm nghĩ cũng đúng, mình có gì để cho anh ta gạt hay lợi dụng đâu chứ. Anh nói thiệt, mà em nợ bao nhiêu anh cho em mượn chuộc thân. Về quê nói tía má từ từ trả. Cam vẫn ngơ ngơ bán tín bán nghi. Làm gì có ai tốt như vậy. Cô lại sợ bị gạt một lần nữa. Nhưng nếu thử một lần cũng không có hại gì. So với ở đây cũng có khác gì nhau. Nếu em vẫn sợ thì giờ anh cứu em ra trước. Về quê nói tía má trả lại anh. Anh cũng không chăm luôn đâu. chỉ cho mượn thôi. Cảm nhìn kỹ khuôn mặt người đối diện, chẳng hiểu sao giây phút ấy cô lại lựa chọn tin tưởng. Chỉ bằng đánh cược một lần, cơ hội thoát thân là 50-50, còn hơn là bị nhốt bị đánh, bắt đi phục vụ người ta như ở đây. Hồng Sâm biết ý cô gái đã chịu nên mới cười cười. Kỳ thật anh cũng chẳng biết vì sao phải giúp cô ta, chỉ là cảm thấy cô gái quá nhỏ để phải chịu đựng cái tình cảnh nghiệt ngã này. Mẹ anh vẫn nói cứu một mạng người bằng xây 7 tháp phù đồ, phúc đặng hà sa. Việc tốt nên làm, phần khác cũng có chút cảm mến cái sự khả ái nhưng nghị lực của cô bé. Bị đánh nhưng không hề khóc, cũng không cam lòng chịu khuất phục mà làm những chuyện dơ bẩn. Em biết đấm bóp không? Biết một chút à? Vậy lại đây, bóp vai cho anh một chút. Ngồi 20 mấy tiếng trên máy bay mệt quá. Chỉ bóp vai thôi. Ừ, bóp vai thôi. Một lát nữa ra anh cũng có cớ nói là em phục vụ tốt, muốn trả tiền thêm để đưa em đi. Bà chủ mê tiền nhất định sẽ đồng ý. Anh thấy cái giọng điệu của bà cũng mệt mỏi với em lắm rồi. Anh hứa nhá. Cam thận trọng, Hồng Sâm phì cười. Em nhìn xem, từ trên xuống dưới của em có cái gì để cho anh gạt nữa chứ hả? Cam không trả lời, từ từ tiến lại lấy chai dầu xoa ra hai tay rồi nhẹ nhẹ xoa hai bên bả vai cho Hồng Sâm. Đôi bàn tay nhìn nhỏ vậy mà lực đạo vô cùng bất ngờ, lúc mạnh lúc yếu, lực vừa đủ khiến Hồng Sâm thư giãn không ít. Bỗng nhiên cánh cửa bật mở ra, thanh niên đầu chọc lúc nãy đánh Cam thò đầu vào. Có lẽ là hắn đến để kiểm tra. Bà má mì sợ Cam làm không vừa lòng khách. Đợt trước cô dùng cái chậu bông cúc giả đánh vỡ trán ông khách 50 tuổi, máu chảy đầm đìa, khiến ông ta la thất thanh rồi kêu gào với bà má mì. Bà má mì phải bồi thường tiền thuốc men cho ông khách. Ông khách dù ấm ức nhưng ở đây có bảo kê nên cũng không dám làm lớn chuyện, đành ôm đầu máu đi về. Đợt đó Cam cũng bị đánh đến bật máu tươi, thương tích nặng hơn ông khách mấy lần, phải nằm liệt giường mấy ngày trời. Nhưng vì khuôn mặt cô xinh nên má mì quyết bắt nhốt cô đợi đến đợt ba sẽ bán cho một tay buôn người Đài Loan để gỡ lại vốn. Nhìn thấy Cam đang ngoan ngoãn bóp vai cho khách, thanh niên chọc đầu mới nheo mắt kỳ lạ rồi đóng cửa đi khuất. Trở ra ngoài báo cáo tình hình với má mì. Đợi hắn đi rồi, Hồng Sâm mới nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe. Em thấy không, kiểu gì họ cũng sẽ kiểm tra. Em ngoan ngoãn thì một chút nữa anh dễ kiếm cớ đưa em đi. Cam gật gật đầu lý nhí. Cảm ơn anh ạ. Đây là lần đầu tiên cô mở miệng nói hai tiếng cảm ơn kể từ khi lên Sài Gòn, rơi vào cái động massage trá hình này. Cam cũng không biết vì sao chàng khách trẻ này lại muốn cứu mình. Có thật lòng hay không cô cũng không biết. Nhưng ở thời điểm hiện tại, anh ta chính là cái phao cứu tinh duy nhất cô có thể bám vào. Chỉ cần thoát được khỏi đây là tốt rồi, chuyện đến đâu thì hay đến đó. Cô cũng không thể quản việc ngoài kia còn có cạm bẫy nào khác đang chờ đợi mình hay không. Ví như anh ta có thể bán cô cho bọn buôn người sang Cam hay chung gì đó, hoặc bắt cô về một cái động mại dâm trá hình nào khác ở miền núi. Nghĩ đến đây, Cam có chút sợ hãi, lo lắng trong lòng. Cô chậm chậm nhìn khuôn mặt Hồng Sâm dưới ánh đèn mờ của căn phòng. Cô còn phải cứu chị Lựu. Thật sự bây giờ không biết chị ấy sống chết như thế nào. Bà Hồng nói chị ấy bỏ trốn rồi nên Cam mới phải gánh luôn cái số nợ của nhà chị ấy. Nhưng có chết Cam cũng không tin chị Lựu lại nhẫn tâm bỏ nó ở lại như vậy. Một phần cũng vì giấc mơ buổi sớm mới hôm ấy. Linh cảm Cam cho nó biết chị Lựu lành ít dữ nhiều. Nhưng dù có như thế nào, nó vẫn sẽ cố gắng thoát ra để tìm chị Lựu. Cam vẫn nhớ như in những lời chị Lựu đã nói với nó. Cam suy nghĩ đắn đo, cuối cùng cũng kể lại đầu đuôi chuyện mình bị gạt lên đây làm nghề này cho Hồng Sâm nghe. Cũng kể luôn cả chuyện của Lựu. Cam nhờ anh cứu mình với Lựu thoát khỏi nơi này. Hồng Sâm suy nghĩ một chút rồi mới gật đầu đồng ý, nhưng anh nói: trước tiên em cứ ngoan ngoãn ở lại đây. Anh về chuẩn bị một chút tiền rồi sẽ đến chuộc em. Anh nghĩ bọn chúng chỉ cần tiền thôi, có tiền thì họ sẽ thả hai người ra thôi. Xin anh giúp em thoát khỏi đây nha. Cam lủi thủi đi theo ra bên ngoài. Hồng Sâm nhìn biểu cảm của cô thì cũng thương cảm, thật sự muốn giúp cô thoát khỏi cái động trá hình này. Sau khi trở về khách sạn, gặp Thiên Phú đã hỏi mượn thêm ít tiền định quay trở lại để chuộc cô bé ra. Thiên Phú đang lo lắng vì gọi điện về quê, nhưng bà Thím Tư nói là chỉ có mẹ của Lựu ở nhà mà thôi. Mẹ của Lựu lại nói là Lựu đã đi Sài Gòn làm mấy tháng nay không có liên lạc về nhà. Tía của cô cũng vì vậy mà khăn gói định sẽ lên thăm con gái một chuyến. Anh hỏi xin địa chỉ nơi Lựu làm việc thì thấy chỗ đó cũng gần khách sạn nơi anh đang ở. Thiên Phú định bắt taxi qua kiếm Lựu để đưa cô về quê chung với mình. Thiên Phú nghe Hồng Sâm mượn tiền nhìn bằng ánh mắt có chút hoài nghi khi nghe bạn kể lại. Anh lắc đầu trước sự bao đồng của bạn, nhưng thấy sự kiên quyết thì tặc lưỡi lấy tiền đưa. Mặc dù không yên tâm nhưng lúc này anh cũng không đủ tỉnh táo để quản chuyện của bạn. Lòng chỉ lo cho người con gái mình yêu. Sau khi Hồng Sâm lấy tiền đi thì Thiên Phú cũng bắt taxi đi qua cái địa chỉ mà mẹ của Lựu đã cho trước đó. Mới sáng sớm, Hồng Sâm đã quay lại tiệm massage hôm qua. Cả một khúc đường lúc này vắng thưa thớt. Các tiệm cũng bình lặng hoàn toàn trái ngược với cái vẻ sôi nổi của đêm qua. Mấy cánh bướm đêm có lẽ đã mệt mỏi về tổ nghỉ ngơi phục hồi sức. Hồng Sâm nhìn qua mấy khe hở của cánh cửa kéo, chỉ thấy lấp ló hai đứa trẻ, một trai một gái nhỏ xíu chạy lăng xăng, leo lên leo xuống mấy cái chiếc ghế đệm dùng để gội đầu cho khách. Mà lạ một chỗ là mặt mày hai đứa nhỏ trắng sát, hai bên má hồng đậm như đít quả đào, đôi môi chúng đỏ chót. Đáng sợ nhất chính là hai con mắt luôn mở trơ trơ không hề chớp. Bộ dạng bọn chúng cũng rất là lạ, không thể cử động giống như con nít bình thường. Có cảm giác như các khớp xương của bọn chúng rất cứng, chạy nhảy đều rất chậm chạp. Hồng Sâm không khỏi liên tưởng đến bộ phim Ma Búp Bê nổi đình đám gần đây anh mới xem. Hồng Sâm khẽ nuốt nước miếng, lại hé mắt quan sát nhìn hành động của bọn chúng. Càng nhìn, lại càng cảm thấy bọn nó đúng không phải là trẻ con bình thường. Nhìn những dòng nước nhảy chảy ra từ mũi và miệng bọn chúng mà Thiên Phú nhợn nhợn muốn ói. Đang tập trung thì bỗng một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau bóp chặt lấy vai, khiến Hồng Sâm giật mình kinh hãi. Một giọng quen thuộc vang lên nhỏ bên tai. Mày làm gì ở đây vậy hả? Hồng Sâm thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra là Thiên Phú bạn mình. Anh kéo Thiên Phú ra cách đó xa một chút. Thì con nhỏ tao kể mày nghe đó, nó bị nhốt ở cái động trá hình này nè. Thiên Phú gật gật đầu, Hồng Sâm lại hỏi tiếp. Mà sao mày cũng theo tao tới đây chi vậy? Ai rảnh theo mày, tao tới đây tìm Lựu. Mẹ của Lựu nói em ấy lên đây làm được mấy tháng rồi, ở cái địa chỉ này nè. Thiên Phú nhíu mày, cố nhớ lại cái tên mà hôm qua Cam có nhắc. Cái gì mà đặt tên toàn trái cây không? Mày nói con nhỏ người yêu mày tên gì? Tên Lựu. Lựu. Đúng rồi, là tên Lựu. Hôm qua con bé đó có nhắc tới cái tên này. Thiên Phú sững người. Chẳng lẽ người con gái anh thương cũng bị gạt vào cái động trá hình này sao? Anh hỏi rõ hơn thì được nghe Hồng Sâm kể lại những gì Cam đã nói với mình hôm qua. Thiên Phú sâu chối lại sự việc, bắt đầu từ giấc mơ thấy Lựu đêm qua thì mới dự cảm không lành. Cơn đau thắt từ lồng ngực lúc nãy khi vừa đặt chân đến trước cửa tiệm. Thiên Phú như điên chạy lại đập cửa tiệm, Hồng Sâm không kịp cản. Nhưng đáp lại anh là sự im lặng đến từ bên trong. Khoảnh khắc Thiên Phú đập cửa thì chỉ nghe tiếng trẻ con khóc é lên rồi im bặt. Người đầu tiên xuất hiện chính là Loan. Cô bước ra mở cửa. Bà Hồng từ trên tầng 2 nghe ồn ào cũng đi xuống. Trên tay đã cầm sẵn điện thoại gọi cho Dĩnh Sẹo và thanh niên đầu trọc. Chú em đêm qua chơi vui rồi thì thôi đi. Bây giờ mới sáng sớm đến đây phá phách cái gì chứ hả? Bà Hồng thản nhiên hỏi. Bà ta nhận ra Thiên Phú là khách hôm qua của tiệm, nhưng còn người bên cạnh lạ mặt, nhìn có vẻ đến không phải có ý tốt đẹp gì. Lựu đâu? Tôi muốn gặp Lựu. Thiên Phú đã hỏi phủ đầu. Bà Hồng nhíu mày nhìn anh, rất lâu sau mới thản nhiên đáp. Ở đây không có ai tên Lựu hết. Thiên Phú hơi đỏ mặt. Anh xẻ cái tờ giấy ghi địa chỉ mà mẹ Lựu đã đưa ra hỏi. Đây, rõ ràng là địa chỉ này. Mẹ Lựu nói cô ấy làm việc ở đây. Bà cho tôi gặp Lựu, muốn bao nhiêu tôi sẽ trả hết. Một lát nữa tía của cô ấy cũng sẽ đến đón cô ấy về. Bà Hồng liếc mắt một cái rồi bình thản trả lời. Nó bỏ trốn đi theo trai mấy tháng nay rồi. Nếu cậu trả tiền nhà nó nợ thì tôi lấy, chứ còn người thì tôi không có để mà trả cho cậu đâu. Bà... Thiên Phú đanh mặt, anh thực sự lo lắng cho an nguy của Lựu. Hồng Sâm thấy tình hình có vẻ không ổn thì mới chen vào nói. Vậy má cho tôi chuộc cái em hôm qua ra có được không? Nợ má bao nhiêu tôi trả hết. Bà Hồng đương nhiên không ngu ngốc mà nhận lời. Con bé hôm qua nó cũng bỏ đi mất tiêu rồi. Tụi bay, đóng cửa. Đứa nào làm càn xử nó cho tao. Lời vừa dứt đã thấy từ phía sau một chiếc xe thắng rít bánh, dính sẹo với tên đầu chọc bước xuống xe, mặt hầm hầm nói. Mới sáng sớm đừng có phá chứ. Hai đứa bay đi mau, không thì đừng có trách tao à. Thiên Phú và Hồng Sâm đành rời đi. Lòng Thiên Phú như lửa đốt muốn báo công an, nhưng Hồng Sâm đã ngăn lại. Mày báo công an mà không có bằng chứng gì thì mệt lắm. Mà lỡ tụi nó giết người diệt khẩu thì báo nữa. Vậy bây giờ phải làm sao đây hả? Mẹ nó chứ. Thiên Phú bực tức chửi thề một câu. Nhớ lại gương mặt tiều tụy của Lựu mà anh đau xót trong lòng. Thiên Phú cũng hơi lo lắng cho Cam. Anh đã hứa sẽ quay lại cứu cô nhưng lại không được. Bên này bà Hồng sau khi đuổi hai người quậy phá đi thì mới hỏi Dĩnh Sẹo. Ông Phi đi đâu mấy ngày nay rồi? Mày có biết thằng Trả đi đâu không hả? Dĩnh Sẹo ngậm điếu thuốc vừa đáp. Không biết, trông má mà má hỏi túi. Bà Hồng liếc hắn một cái rồi lại bỏ đi lên phòng ở tầng 2 khóa trái cửa. Lần mò gì đó cả ngày đến trời tối mới đi xuống dưới. Vừa xuống đã kêu tên đầu chọc mở khóa phòng nhốt Cam ra cho bà ta vào hỏi chuyện. Cam thấy cửa mở thì mừng quính, tưởng người thanh niên kia giữ lời hứa quay lại chuộc mình ra. Cô bật đứng dậy thì đã bị tên đầu chọc đè xuống. Có người đến chuộc con phải không? Dì thả con ra đi. Bà Hồng nhếch mép cười. Hóa ra là mày với nó thông đồng với nhau. Không có, anh ấy chỉ là người tốt muốn giúp con mà thôi. Mày nói, đêm hôm đó mày trốn ra được rồi, tại sao không bỏ đi mà chịu quay lại bị nhốt ở căn phòng này hả? Cam lơ ngơ. Dì nói cái giống gì vậy? Con mà thoát được thì còn ở đây bị dì đánh sao? Mày đừng có nói láo tao. Hai đứa con tao trông chừng nhà kể lại hết rồi. Đêm đó chỉ có mày với chồng tao ở nhà. Nói, ông ta đâu rồi? Chồng dì đi đâu mà dì hỏi con? Bà Hồng hơi cứng họng nhưng cũng rất nhanh cười ác nói. Không nói cũng được. Vậy để tao bán mày cho lão bối để mày qua nhà thổ ở bên kia mà tiếp khách. Cam lắc đầu liên lịa. Đừng mà dì, con chịu ở đây. Phải từ đầu mày ngoan như vậy thì tao đâu có ác. Nhưng mà muộn rồi con à. Chọc, mày trói nó lại 12 giờ khuya nay người của lão bối. Lại thì đưa cho nó. Nói rồi bà Hồng quay người bỏ đi, nhưng Cam hỏi với theo. Vậy còn chị Lựu, chị ấy đâu? Bà Hồng quay lại, mặt sắc lạnh chỉ buông một câu để dứt khoát bỏ đi. Nó chết rồi. Không, sao lại chết? Là bà giết chị ấy rồi đúng không? Đồ tàn ác. Cam hét lớn. Nó cũng rùng mình khi nhớ lại gương mặt trắng tái của chị Lựu lúc nói chuyện với nó. Trời ơi! Chẳng lẽ đó chỉ là oan hồn của chị ấy thôi ư? Phía trước tiệm, bộ ba Loan Thúy Liễu vẫn đang ngồi ở mấy cái ghế nhựa đón khách. Việc làm ăn của tiệm hai ngày nay đột nhiên sa sút bất thường. Ngoài thanh niên trắng trẻo hôm qua bị Cam cướp mất thì hầu như không có ai ghé. Liễu cũng lạ hơn, cô như mất hồn. Luôn có cảm giác ớn lạnh phía sau gáy như có ai đó đang thổi vào gáy mình vậy. Khi Loan và Thúy đang đốt tờ giấy báo bỏ dưới đất nhảy qua nhảy lại để đốt phong lông. Chỉ có Liễu là vẫn ngồi thất thần. Bỗng nhiên cô thấy hai bóng đen lọ mọ đi vòng qua bên hông quán. Liễu nhất thời đứng tim. Cô sợ ma nên đứng bật dậy đi vào trong. Không dám ở lại nữa. Loan hỏi. Ê, đi đâu vậy? Tao đi vô một chút. Có khách thì kêu. Thiên Phú và Hồng Sâm lựa tầm hơn 11 giờ thì đi lại tiệm. Quan sát kỹ càng mới quyết định đột nhập vào trong, leo qua hàng rào lưới rồi chui vào bãi chuối hoang phía sau quán. Thiên Phú leo trước vào bên trong cẩn thận quan sát rồi mới ra hiệu cho Hồng Sâm vào. Bãi chuối hoang rậm rạp, mấy con bò hóng bay kín cả một vùng, một mùi hôi ngây ngấy vất lên đầy khó chịu. Thiên Phú soi đèn đi vào, vừa bước một bước chân anh đã thủng xuống một lỗ. Có cảm giác đất ở đây khá tơi xốp. Dấu chân in lên đất dính bết một vệt nước vàng khè hôi thối. Thiên Phú như có điểm không lành, lồng ngực anh lại đau nhói, đau đến mức khó thở. Thiên Phú ngã bệt xuống đất. khoảnh khắc bàn tay vừa chạm đến mặt đất như có một luồng điện xẹt qua cơ thể. Ánh đèn pin soi sáng mặt đất phía trước, một bàn tay trơ trọi các đốt xương lộ ra, nửa bên trên, nửa bị chôn dưới lớp đất. Thiên Phú giật nảy mình, anh lắc đầu. Khóe mắt không tự chủ lại rơi một dòng nước mắt ấm nóng, điên cuồng dùng tay đào bới khoảng đất xung quanh, đến nỗi 10 đầu ngón tay cũng bắt đầu chảy xước bật máu. Hồng Sâm nhìn bạn điên cuồng thì ngạc nhiên và cuống quẩn lắm, nhưng lại không dám la lớn vì sợ bị đám côn đồ bên trong phát hiện. Cơ hội cứu cô gái nhỏ tên Cam cũng sẽ không còn. Hồng Sâm cũng đổ mồ hôi hột ngồi xuống bên cạnh đào bới. Chẳng mấy chốc Hồng Sâm đã kéo áo bịt mặt mũi, quay đầu chạy ra chỗ khác ói một trận ra mật xanh. Một cái xác đã phân hủy không nguyên vẹn lộ ra dưới ánh đèn pin. Thiên Phú cũng hãi hùng đau đớn. Dự cảm cùng nỗi sợ hãi của anh đã thành sự thật rồi sao? Người con gái anh yêu thật sự đã chết rồi. Linh hồn còn hiện về báo cho anh biết nữa. Anh quay về Việt Nam muốn cho cô một cái đám cưới thật linh đình, cho cô một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc hơn. Nhà cô ở quê khó khăn, tại sao lại không nói với anh một tiếng? Anh giữ sức giúp đỡ mà sao lại khờ đến mức phải lên đây làm để rồi bỏ mạng như vậy? Thiên Phú tự trách bản thân đã không quan tâm. Để rồi cô chết oan ức như vậy. Khoảnh khắc này Thiên Phú đã hoàn toàn bị cảm giác tội lỗi nhấn chìm. Hồng Sâm quay lại khẽ vỗ vai như muốn an ủi bạn. Vừa lúc ấy lại nghe tiếng la hét của ai đó. Hồng Sâm nhẹ chán đi lại gần cánh cửa phía sau căn nhà ra nghe ngóng. Thả tôi ra, tôi không muốn đi đâu, cho tôi về nhà đi mà. Cái con nhỏ lì lợm này, mày tưởng la hét như vậy là sẽ có người tới cứu mày hả? Xe ông bối tới rồi, mày có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu con. Không, xin mấy người mà, tôi không muốn đi đâu hết. Hồng Sâm nghe thấy những lời Cam nói lại biết Cam sắp bị bán đi thì tức giận. Anh cố giật mở khóa cánh cửa nhưng vô ích, cánh cửa đã bị khóa từ bên trong. Trong lúc bối rối chưa biết phải làm sao để cứu Cam thì đã nghe một tiếng tạch từ bên trong phát ra. Tiếng khoen cửa lách cách mở ra. Hồng Sâm ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt đã mở cửa cho anh vào. Liễu cúi mặt mở khóa xong lại lén đi khỏi đó. Hồng Sâm cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh chạy như bay vào căn phòng phát ra tiếng giằng co. Hồng Sâm kéo cổ tên đầu chọc ra rồi đấm vào mặt hắn một cú khá mạnh khiến hắn loạn trạng. Mẹ mày, lại là mày nữa hả thằng chó? Đầu chọc giận dữ quát lại. Hồng Sâm cũng đáp lại bằng một cú đạp thấu trời vào giữa ngực hắn. Còn mẹ mày, đàn bà con gái Việt Nam là để yêu thương chứ không phải hàng hóa mà để lũ ác độc chúng mày mang ra buôn bán nghe chưa hả? À, định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Để tao cho mày đi theo nó luôn. Đầu chọc lại gượng đứng dậy, cầm khúc ống tuyếp sáng loáng lên tấn công lại Hồng Sâm. Anh né được mấy cái nhưng do tay không thể chống cự được lâu nên cũng bị hắn đánh trúng một cái vào bụng đau điếng. Cam vùng vằng muốn phụ nhưng tay chân đã bị trói chặt, đành bất lực nhìn Hồng Sâm bị đánh. Hồng Sâm cũng không vừa, anh chịu đau ôm chặt lấy người hắn đẩy ngược về sau, đè lên người đầu chọc rồi đấm liên tục vào mặt hắn như trời giáng. Đầu chọc nghiện ngập nên cả người ốm o yếu ớt, bị đánh đến hoa cả mắt. Trước sức mạnh của Hồng Sâm cộng với việc đã thất thế, đầu chọc chỉ có thể co tay chịu trận mấy cú đấm của anh. Hồng Sâm những tưởng sẽ thắng thế nhưng lại nghe giọng Cam nhắc nhở. Coi chừng phía sau. Hồng Sâm quay đầu lại đã bị ăn ngay một gậy vào gáy. Hồng Sâm đau đớn nằm ngã ra. Dĩnh xẻo miệng vẫn ngậm điếu thuốc, tay lại vùng ống tuyếp đánh liên tiếp vào người Hồng Sâm. Phun điếu thuốc ra xa, hắn mới buột miệng chửi đồng bọn. Có cái thằng nhóc mà sợ cũng không xong, còn không mau chói nó lại rồi đưa con nhỏ này ra ngoài. Người của lão bối đợi lâu quá rồi kìa. Đầu chọc loạng choạng ngồi dậy vẫn tức mình đá thêm vào người Hồng Sâm mấy cái, rồi mới tìm dây chói tay chân Hồng Sâm lại. Xong xuôi hai gã mới quay sang nhìn Cam. Không nói không rằng, hai gã khiêng nó định mang ra chiếc xe 7 chỗ đậu sẵn trước cửa. Gần giữa khuya, con đường trống vắng lại âm u. Dừng lại! Thiên Phú từ sau bãi chuối hoang đi lên, mình mày vẫn dính bết đất cát. Đôi mắt trợn trừng đầy kinh dị khiến đầu chọc nhất thời sợ hãi. Duy chỉ có dính sẹo là mặt vẫn không biến sắc, hắn nói. Mẹ nó, lại thêm một thằng. Nhưng đáp lại hắn từ miệng của Hồng Sâm lại là một chất giọng của con gái. Mày không thoát được đâu. tao đã báo công an rồi. Dĩnh Sẹo như nhận ra điều gì đó lại đanh mặt, tay cổng ấm tuyết sắt vùng đến đập vào đầu của Thiên Phú. Thiên Phú nhanh nhẹn né sang một bên, đôi mắt lại trợn trắng nhìn hắn như căm hận. Hất tay hắn ra một lực mạnh đến kinh hồn, ống tuyết sắt rơi xuống đất kêu leng keng. Thiên Phú bóp chặt lấy cổ Dĩnh Sẹo, nâng cả thân người hắn lên cao rồi ném mạnh vào vách tường. Dĩnh Sẹo cảm giác cả thân thể đau đớn, cảm giác xương sống như bị gãy làm đôi. Rồi tao sẽ chôn sống mày giống như cái cách mà mày với ông ta đã làm với tao. Cảm kinh hãi khi nhận ra giọng nói phát ra từ miệng Thiên Phú lại chính là giọng của chị Lựu. Trời ơi, chị Lựu làm ma nhập xác cơ, là nó đang mơ hay tỉnh đây? Chị Lựu. Em yên tâm đi, một lát nữa công an sẽ đến, em sẽ được tiếp đón về. Nhớ hãy mang theo thân xác chị cũng muốn về quê. Lựu buồn bã nói. Đầu chọc đứng nãy giờ cũng kinh hãi, định vung chân bỏ chạy. Vừa chạy được mấy bước đã đụng phải người bà Hồng. Bà Hồng nhìn khung cảnh hỗn loạn ở tiệm của mình thì đanh mặt tức giận. Mẹ mày, dám phá chuyện của tao à? Hai đứa, mau bắt nó lại, móc mắt nó cho má. Nói rồi bà Hồng lấy hai viên kẹo quăng về phía trước. Lập tức hai bóng nhỏ xuất hiện lao đến theo hướng viên kẹo vừa ném ra. Bọn chúng cũng rất nhanh, một đứa bám lấy chân của Lựu, một đứa thì đu lên người, thò tay muốn móc mắt của Lựu. Nhưng Lựu chỉ mỉm cười nửa miệng, bóp lấy cổ đứa bé gái đang đu trên người mình. Tay còn lại cũng bẻ gập chân của đứa bé trai giơ lên phía trước. Má ơi, cứu con má ơi. Bà không biết rõ oán khí của tôi nặng nên hai đứa con của bà không thể làm tôi sợ được nữa. Chúng nó cũng chỉ là con nít thôi. Nói rồi Lựu không thương tiếc ném hai đứa nhỏ lại về phía bà Hồng. Chỉ nghe thấy tiếng trẻ con khóc ré lên rồi vụt biến mất. Bà Hồng bối rối lại tức giận buông miệng trời. Đúng là đồ vô dụng, y hệt như thằng cha tụi bay à. Bây giờ thì tới lượt bà. Lựu trong thân xác của Thiên Phú tiến rất nhanh lại. Bà Hồng chột dạ lùi lại mấy bước nhưng vẫn bị túm lấy. Bà thích chơi bùa chơi ngải, lại thích moi mắt người ta để tế quỷ như vậy thì để tôi cho bà thử cái cảm giác đó xem như thế nào. Nói rồi, Lựu sắc lạnh đưa tay lên chọt thẳng vào cặp mắt giả nua của bà Hồng. Một cơn đau tận tim gan truyền đến, xung quanh một màu tối đen. Cảm giác như bị một móc sắt từ từ lôi hai con người ra khỏi hốc mắt. Đau rát, máu đỏ chảy dọc xuống như một dòng lệ máu. Bà Hồng gào thét trong đêm, cả thân người ngã khuỵu xuống, đôi tay quơ quào xung quanh. Sau đó ôm lấy mặt quằn quại đau đớn. Đáng lý ra tôi phải giết chết bà kìa, nhưng tôi không muốn tay người tôi yêu bị nhuốm tội lỗi. Nửa đời sau của bà hãy sống trong cảnh tù tội để tự ăn năn hối lỗi về những chuyện ác mà bà đã gây ra đi. Lựu rít lên đầy căm phẫn. Lúc này Hồng Sâm và Cam đã tự cởi trói cho nhau rồi cùng đi ra. Đúng lúc nhìn thấy Dĩnh Sẹo rút trong túi quần ra một con dao bấm hướng người Thiên Phú mà đâm. Hồng Sâm nghĩ cũng không kịp đã nhào đến đẩy hắn ra. Con dao bấm theo chớn mà đâm thẳng vào bụng của Hồng Sâm. Anh nhăn mặt đau đớn. Cùng lúc đó bên ngoài tiếng còi xe cảnh sát đã rú lên. Đi kèm ánh sáng xanh đỏ sáng rực cả một cung đường. Đám tay sai buôn người của lão bối hoảng loạn định lên xe chuồn thì mới nhận ra đã bị bao vây từ bốn phía. Nhắm không thể trốn thoát nên đành giơ tay đầu hàng. Thiên Phú gạt phăng tay Dĩnh Sẹo ra rồi đỡ lấy người của Hồng Sâm. Lực lượng chức năng rất nhanh chóng tiến vào chấn áp tên Dĩnh Sẹo. Thiên Phú cũng rùng người lên một cái rồi ngất xỉu nằm ngay bên cạnh bản thân. Lực lượng chức năng rất nhanh đưa người bị thương lên xe cấp cứu. Cam rớt nước mắt nhìn theo. Cam tại đồn cảnh sát đã khai hết toàn bộ quá trình bị đám người bà Hồng lừa gạt đến sự mất tích của Lựu. Tiệm cắt tóc massage Hồng Phi đã bị phong tỏa. Qua lục soát của lực lượng chức năng phát hiện ở bãi chuối hoang sau nhà có chôn hai thi thể đã bị phân hủy. Qua xác minh thì xác nhận hai thi thể ấy là của Trần Thị Lựu, 24 tuổi và Nguyễn Hoàng Phi, 50 tuổi. Nhưng có một điều gây rúng động lực lượng chức năng và dư luận chính là hai thi thể trẻ em được bọc trong hai con búp bê được ngâm hóa chất bảo quản trong căn phòng của vợ chồng chủ tiệm Hồng Phi. Cùng với đó là một lọ thủy tinh có chứa 6 con người mắt được ngâm trong đó. Qua sự điều tra của cơ quan chức năng, những phi vụ lừa gạt và buôn người của bà Hồng với những cô gái trẻ vùng quê cũng được làm sáng tỏ. Đường dây buôn người của tên trùm buôn người người Đài Loan có biệt danh là Lão Bối cũng bị triệt phá. Hàng trăm cô gái trước đó bị bán sang biên giới đã được giải cứu và trở về với gia đình. Chú bà xúc động ôm chầm lấy con gái. Ông rơi nước mắt khi biết con gái thời gian qua đã chịu những sự hành hạ như vậy. Chú Tám và Thiên Phú cũng ở lại chờ nhận thi thể của Lự mang đi thiêu rồi đem cho cốt về quê. Thiên Phú trầm lặng trước di ảnh của người con gái anh yêu. Trong bức ảnh cũ mờ, Lựu dường như mỉm cười nhẹ nhàng với người thương. 10 năm sau, vợ chồng Cam Sâm cùng Thiên Phú một lần nữa lại về thăm quê hương. Cảnh vật dường như cũng thay đổi là mấy. Buổi chiều tháng 4, gió thổi nhẹ nhẹ, Thiên Phú lại ngắm nhìn người con gái trên bia mộ. Đã 10 năm dài đằng đẵng trôi qua, anh giờ đây đã gần 40, gương mặt trải đầy sương gió. Vậy mà người con gái anh thương vẫn mãi dừng lại ở cái tuổi 24 xinh đẹp, thanh thuần, nguyên vẹn. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong một câu chuyện rất là hay của tác giả Sư An phải không ạ? Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.